Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1571, Phục Nhất Bạch ra tay, Pháp gia, thật khi hắn dễ bắt nạt sao? Thanh âm nhàn nhạt tự Phục Nhất Bạch trong miệng truyền ra, vung tay rung lên, trước người lão giả kia thân thể tức khắc hóa thành sương máu, vung vãi giữa không trung, lại là làm trò Pháp gia người giết người, không hề cố kỵ, căn bản cũng không có đem Pháp gia để vào mắt. Bốn phía Pháp gia ánh mắt mọi người hung hăng co giật, hôm nay Pháp gia đây là luân phiên bị đánh mặt, các hạ là người nào, đây chính là Pháp gia, ai dám càn rỡ. Tôn chủ dẫm chân đi ra, mở miệng hỏi, hắn cảm giác hôm nay Pháp gia giống như là chợ bán thức ăn cá, ai cũng có khả năng tới vỗ vào, ngươi là Pháp gia đương thời tôn chủ. Phục Nhất Bạch nhìn hướng tôn chủ, theo hư không trong bức tranh từng thấy, nhưng rất mơ hồ, không sai, Pháp gia đương thời gia chủ. Tôn chủ gật đầu, mắt lộ ra thần quang, bột, thanh thúy tràng pháo tay âm truyền ra, rất là dễ nghe, ầm, Khả Linh tôn chủ, lại là đập một cái bạc tai, tiếng nói của hắn chưa từng hạ xuống, trong miệng liền bắt đầu hộc máu, thân thể theo giữa không trung bị rút ra tiếng phía dưới phế tích bên trong, tạp đất trung núi chuyển, tự Phục Nhất Bạch trên người, một cổ vô hình khí thế ba động, để cho bốn phía hư không sao động, vừa mới là hắn ra tay phách, bốn phía yên tĩnh, đường đường Pháp gia tôn chủ A, hôm nay đã là bị lần thứ hai lần lượt bàn tay, một cái bàn tay so lên một cái bàn tay thanh thúy, ta chẳng cần biết ngươi là ai, làm ta Pháp gia dễ bắt nạt sao, Lý Thần Pháp nộ, đạp không mà ra, sau lưng bỗng nhiên dẫn động một thế giới, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, sơn hà sao động, vạn thú rít gào, phạm ta Pháp gia, là trọng tội, không thể tha thứ, Tần Thiên Thế cũng động, dẫn động Pháp thuật thế, hạo đảng thế giới bạo phát, tứ phương vân động, phía dưới phế tích căn bản là không có cách thừa nhận kia uy áp, tức khắc sinh sụp đổ. Hai vị này lão tổ không thể nhịn được nữa, Pháp gia tuyệt đối không phải chợ bán thức ăn cá, ai cũng có khả năng tới niết vài cái. Pháp gia hai vị lão tổ khí tức tuôn trào mà ra, uy thế kinh thiên, đáng sợ cực kỳ. Ầm ầm, hai cái Pháp gia lão tổ cơ hồ là đồng thời ra tay, đồng thời hướng về phía Phục Nhất Bạch một người ra tay, pháp thuật thế dung hợp, dẫn động hai cái thế giới, vạn pháp quy nhất, phù văn đầy trời. Hư không vặn vẹo, đáng sợ thần uy hàng lâm, chấn động bốn phía, mảng lớn hư không từng tấc sụp đổ. Cảnh tượng bực này thật đáng sợ, đây là hai cái đáng sợ lão tổ đang xuất thủ, dường như muốn hủy diệt thế giới. Này đáng sợ uy áp dưới, bốn phía Pháp gia con em run sợ, có người sụi lơ, có người quỳ sát, xa xa có yêu thú tiếng hi, y âm thanh phủ phục. Đối mặt hai cái lão giả đồng thời ra tay, Phục Nhất Bạch nhưng là sắc mặt bình tĩnh, đáng sợ kia uy thế trước mặt. Rối bời trên tóc, cỏ rác cũng không có bị gợi lên. Sau đó, tại vô số dưới ánh mắt, kia giữa không trung trên phát sinh khiếp sợ sự tình, để cho sở hữu ở đây Pháp gia con em, sợ là kiếp sau cũng không thể quên được. Đáng sợ kia uy thế dưới, Phục Nhất Bạch ra tay, lấy tay mà ra, hướng về phía trước vỗ tới. Theo Phục Nhất Bạch bàn tay vung ra, phía trước hư không như là càng không tại đảo ngược, thương không như muốn che, một mảnh hỗn loạn. Bành bạch, đóng ngoặc vuông, này tràng pháo tay có một số nặng nề, khá giống là sấm nổ, Lý Thần Pháp trên mặt một trái một phải chịu đựng một cái tát, cùng với đồng thời, Lý Thần Pháp xung quanh kéo theo một thế giới, tại hào quang ống ánh bên trong trực tiếp thu nhỏ lại, có ngôi sao trụy lạc, có diệu nhật dập tắt, có sơn hà sụp đổ, bành bạch, cũng đồng thời, cũng không biết lúc nào, lão điên thân ảnh xuất hiện ở kia tầng thiên thế trước người, vung tay tả hữu vỗ. Đỏ bừng dấu bàn tay chính là trực tiếp rơi vào trên khuôn mặt, phiến gương mặt sưng đỏ, phiến trong miệng hộc máu, ào ào, quanh thân dẫn động đáng sợ kia thế công, cũng là trong nháy mắt yên diệt vỡ vụn, toàn bộ Pháp gia yên tĩnh, những thứ kia Pháp gia cường giả cùng lão nhân, nhìn thấy kia một màn trước mắt, đều là rợn cả tóc gáy, trong lòng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch như tro, đời này khó quên, đây chính là hai cái lão tổ A, tại sở hữu Pháp gia người trong lòng. Hai vị lão tổ đó chính là Pháp gia không thể di động cự sơn, không thể rung chuyển bàn thạch, đó là Pháp gia cái vốn để kiêu ngạo, là Pháp gia đệ tử tự ngạo nguồn gốc chỗ. Nhưng bây giờ, hai cái lão tổ nhưng là không đỡ nổi một đòn, vẫn không có động thủ, đã bị người cho vậy phiến hai bàn tay, căn bản cũng không chịu một kích. Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp cũng kinh hãi, ngơ ngác đứng tại giữa không trung, không dung tin tưởng, sắc mặt trắng bệch, thiên địa đại kiếp buông xuống. Nếu không phải là lưu lại các ngươi còn có một chút dùng, lão tử hôm nay chụp chết hai người các ngươi, Phục Nhất Bạch mở miệng, mắt thấy Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp, nói, cấp ta nhớ kỹ, các ngươi muốn động Đỗ thiếu phủ, ta hoan nghênh, phong vực cảnh, không, đại vực cảnh ra tay cũng được, nếu có thể giết hắn, đó là bản lãnh của các ngươi, nhưng nếu như giới vực cảnh đã ngoài ra tay, ta không ngại chụp chết các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Phục Nhất Bạch nghênh ngang mà đi, kia ổ chim tóc trắng trên, cỏ rác khẽ động, quần áo tả tơi, theo gió mà động, thời khắc này, Phục Nhất Bạch tự có một cổ thần vận uy nghiêm, như vậy một cái lão giả, phiến pháp gia lão tổ bàn tay không cần tốn nhiều sức, khiến lòng người kinh hãi, thật lâu không thể thở nổi, pháp gia, càng ngày càng không bằng ngày trước, còn dám đi trêu chọc kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, ngu không ai bằng, nghĩ diệt đạo thống sao, lão điên mở miệng, liếc kia hai cái pháp gia lão tổ một mắt, lắc đầu, thở dài một phen, nói, ta tính khí cũng không quá tốt, cũng không như là Phục Nhất Bạch lão gia hỏa kia cùng các ngươi lão tổ tông có chút giao tình, chọc giận ta, ta một thanh hỏa đốt ngươi pháp gia đạo thống, một cái tát chụp chết các ngươi đám phế vật này thùng cơm, sau này cấp ta đàng hoàng một chút. Lão điên mắng chính hăng say, đột nhiên, sắc mặt đại biến, tự hồ là nghĩ tới cái gì, thân ảnh nhất thời lôi kéo Âu Dương Sản liền lướt không rời đi, thanh âm tại giữa không trung truyền đến, Phục Nhất Bạch, ngươi hỗn đản này, ngươi đứng lại đó cho ta. Ba bóng người tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chớp mắt chính là biến mất ở giữa không trung, giống như là chưa tới bao giờ. Phốc, pháp gia tôn chủ theo phế tích đống đá vụn bên trong bò ra, trong miệng phun ra đầy miệng máu tươi, run sợ nhìn yên tĩnh phía trên, gương mặt mờ mịt, còn có chút chưa kịp phản ứng. Ha ha ha ha, cách đó không xa, có tiếng cười truyền ra, một cái say khướt trung niên xuất hiện, nhìn một vùng phế tích bốn phía, xa xa còn có vô số thi cốt, ánh mắt không biết làm sao, chỉ có cười to. Kia hai cái lão giả là người phương nào, tu vi lại đã loại nào ngập trời tình trạng, kia Đỗ thiếu phủ đến cùng còn có cái gì bối cảnh, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, Âm Dương gia, Mặc gia, kia hai cái lão giả tới từ phương nào, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía có lòng người run rẩy, nhỏ giọng kinh hô, còn có chút run rẩy, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế hai tay nắm chặt thành quyền, thân thể đang phát run, thời khắc này trắng bệch sắc mặt trên. Ánh mắt run sợ thật lâu không có hồi thần lại. Chấm chấm chấm. Thạch Thành, Đỗ gia, hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, chiếu rọi toàn bộ Thạch Thành giống như huyễn cảnh, như mộng như ảo. Thế nào, có thể thấy mẹ ngươi cùng muội muội? Đỗ gia trong đình viện, Chân Thanh Thuần đối với Đỗ thiếu phủ hỏi, vậy cũng tam giác đôi mắt ánh mắt một mực Đỗ thiếu phủ trên người tìm kiếm, tự hồ là muốn xem ra cái gì tới. Đỗ thiếu phủ sắc mặt trắng bệch, đổi một kiện màu tím áo khoác, bất diệt huyền thể chữa trị nhục thân. Chí ít biểu hiện ra nhìn không ra cái gì thương thế, nhìn thấy ta mẹ, Đỗ thiếu phủ bờ môi lộ ra vui vẻ, nhưng sau đó ánh mắt, bôi qua một chút ba động cùng hàng ý, thiếu phủ, tại pháp gia không có sao chứ, Đỗ tiểu mạn mắt nhìn Đỗ thiếu phủ sắc mặt, cảm giác thời khắc này Đỗ thiếu phủ khí tức trên người, đôi mắt lo lắng, đại tỷ yên tâm, ta không sao. Đỗ thiếu phủ khuôn mặt triển cười, ca ca không sự tình là tốt rồi, sẵn tỷ tỷ dẫn hắn sư phụ đi pháp gia tìm ngươi. Các ngươi không gặp phải sao? Đỗ Tiểu Thanh cười nói, nhìn thấy ca ca không sự tình, cũng đã yên tâm. Đỗ Tiểu Yêu ở một bên, kim sắc linh đồng chuyển động, không nói gì, sư phụ nàng. Lão già điên kia sao? Đỗ thiếu phủ ánh mắt vẫy một cái, không khỏi là có chút bận tâm tới tới, trên đường vẫn chưa nhìn thấy Âu Dương Sản, bất quá lão già điên kia tựa hồ cũng không phải thường nhân, Hoang Quốc gần nhất có khỏe không? Đỗ thiếu phủ hỏi, Hoang Quốc hết thảy mạnh khỏe, có thể yên tâm, Đỗ Vân Long nói, hiện tại Cửu Châu phía trên giám động Hoang Quốc thế lực, sợ là thật đúng là không có, Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc một mực cũng không có cái gì động tĩnh, phiền phức nhị ca đem đại gia gọi hồi, ta có thời gian muốn tuyên bố, Đỗ Thiếu Phủ nói, trên đường trở về, có một số quyết định, phải nhanh một chút an bài, miễn cho đến lúc đó thần vực không gian lại đột nhiên mở ra, được, ta ngay lập tức sẽ đi an bài. Đỗ Vân Long gật đầu, sau đó liền rời đi an bài. Còn có mấy cái pháp gia người xử trí như thế nào? Chân Thanh Thuần hỏi, lưu lại, ta hữu dụng, Đỗ thiếu phủ mở miệng, bờ môi một tia độ công phát thảo, lộ ra có chút hàn ý, vào đêm, trăng sáng tinh ám, Đỗ gia phía sau núi, Đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng, ánh trăng bao phủ, trên người nhộn nhạo tinh huy, đây là Đỗ thiếu phủ tại trị thương, lấy ngôi sao năng lượng trị thương, tốc độ không chậm, hiệu quả cực tốt, bất diệt huyền thể là khôi phục nhục thân, nhưng trên người nội bộ thương thế vô pháp khôi phục quá nhanh, cần chậm rãi tẩm bổ, nhưng hấp thu ngôi sao năng lượng, hấp thu trăng sáng tinh hoa, có khả năng đối với trị thương có cực tốt hiệu quả. ngươi có thể không gạt được ta, ngươi bị thương nặng. Phía sau núi, Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, trong mắt ba động kim quang, không có đại sự, ta còn chết không? Đỗ Thiếu Phủ mở ra đôi mắt, trong mắt hài lòng tinh huy, lặng yên bôi qua một chút khiếp người kim quang, nói, ta bất tử, sau này chết chính là bọn họ, vậy là tốt rồi. Đỗ Tiểu Yêu gật đầu, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, có hứng thú hay không lĩnh ngộ một phen, cần phải đối với ngươi có một chút giúp đỡ. Chương 1572, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc Lửa Giận, Phù Văn Thế Giới Sao. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng mang theo vui vẻ. Một lát sau, hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Tiểu Yêu trên người tia sáng chói mắt nở rộ ầm ầm lướt ra, cùng Đỗ Thiếu Phủ tương dung, phù văn trào động mà, ngưng tụ thành một tòa ngũ chỉ sơn hư ảnh lan tràn mà ra, xì xì xì, kim sắc phù văn quanh quẩn, trong mơ mơ hồ hồ, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập mặt khác một vùng không gian, này phù văn không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đã không phải lần đầu tiên tới, tử mông một mảnh, giống như hỗn độn sơ khai, một tòa khổng lồ ngũ chỉ sơn cao vút tại đây phù văn không gian bên trong, phù văn quang mang chói mắt, như diệu nhật trên không, bạo phát vô cùng quang mang, uy áp khủng bố kinh thiên. Này một tòa ngũ chỉ sơn bất đồng biến ảo diễn sinh, diễn hóa, bị giao phó sinh mệnh, kim quang bành trướng, trong lúc mơ hồ phát ra, ông ông, tiếng sấm nổ, nảy sinh mù mịt linh khí, cho người ta một loại thiên địa bắt đầu cảm giác. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, nguyên thần xích khào mã hầu lướt ra, hóa thành một tòa kim quang hồ quang điện ngọn núi. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ tại chói mắt ngân kim sắc hồ quang điện bên trong, sau lưng này một tòa ngũ chỉ sơn hư ảnh, đã giăng đầy lôi điện, lộ ra ba loại linh lôi khí tức. Này ngũ chỉ sơn không ngừng tại Đỗ Thiếu Phủ sau lưng diễn sinh, câu thông thiên địa năng lượng, ngân kim sắc quang mang lan tràn không gian. Di, tử mông không gian bên trong, truyền ra một tiếng Đỗ Tiểu Yêu kinh ngạc thanh âm. Sau đó, tử mông không gian bên trong hết thảy đang phát sinh biến hóa, nếu là có người có khả năng theo dõi lời nói, liền phát hiện lúc này Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kia ngân kim sắc hồ quang điện ngọn núi hư ảnh, cùng này tử mông không gian bên trong ngọn núi hư ảnh hai người một khối, biến hóa vô cùng. Đỗ Thiếu Phủ tại trong đắm chìm, tại Đỗ Tiểu Yêu phù văn không gian bên trong lĩnh ngộ, thời khắc này chờ như là Tiểu Yêu lĩnh ngộ, liền thành Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ, mà Đỗ Tiểu Yêu thời khắc này nhưng là cũng cùng Đỗ Thiếu Phủ tương liên, tại dung hợp kia ba đạo linh lôi. Một lát sau, hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Tiểu Yêu trên người tia sáng chói mắt nở rộ ầm ầm lướt ra, cùng Đỗ Thiếu Phủ tương dung, phù văn trào động mà, ngưng tụ thành một tòa ngũ chỉ sơn hư ảnh lan tràn mà ra, ngân kim sắc hồ quang điện bốn phía, hai người vốn là nhất thể, thời khắc này có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, hoang cổ không gian bên trong, năng lượng khuấy động, trực trở phù văn phô thiên cái địa, ngọn núi hư ảnh diễn sinh diễn hóa, khi từng đạo phù văn biến hóa, đều là lộ ra nào đó một loại thiên địa bản nguyên lực lượng. Ngân kim sắc hồ quang điện khuấy động, lôi điện phù văn diễn hóa, bá đạo vô biên, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong, đặt chân đến đại chí tôn niết bàn diệt độ về sau, gần nhất cũng gặp gỡ bình cảnh, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tại đây trong lĩnh ngộ, cùng vô cùng thiên địa ảo diệu cùng nhau, hấp thụ cảm ngộ, như là tiến nhập một mảnh thiên địa mới, chấm chấm chấm. Mà theo Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập hoang cổ không gian về sau, hoang quốc bên trong tại Thạch Thành ở ngoài không ít người đều lục tục trở lại Thạch Thành. Có Thiên Võ Học Viện đệ tử, có Thiên Hạ Hội đệ tử, còn có Thiên Thú Điện đệ tử, ngay cả bên ngoài khắp nơi du ngoạn quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương chờ cũng bị tin tức vội vã quay về, Âu Dương Sản cũng trở về tới, nhưng là không có thấy đến lão già điên cùng Phục Nhất Bạch, hắn trở về sao? Âu Dương Sản mở miệng, đối với Đỗ Tiểu Mạn cùng Đỗ Tiểu Thanh chờ hỏi, sư phụ đuổi theo Phục Nhất Bạch đi, đưa nàng đưa đến phụ cận, ca ca trở về, giống như không có trở ngại. Đỗ Tiểu Thanh nói, làm sao sẽ không có trở ngại, hắn bị pháp gia rút cánh rút máu, chịu vô tình khi nhục, Âu Dương Sản giận dữ, trong lòng có hận ý, mọi người kinh ngạc hỏi dò, Âu Dương Sản mới biết được Đỗ Thiếu Phủ trở về, vẫn chưa nhắc tới pháp gia việc, lúc này mới đem pháp gia trông thấy báo cho biết mọi người, pháp gia, ta và ngươi không hết, pháp gia người, sau này ta Đỗ gia thấy một cái giết một cái, chân thanh thuần, dược tôn y vô mệnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Thanh chờ quỷ xa chờ chớ không phải là nghiến răng nghiến lợi, đêm, Thạch Thành như mộng như ảo, trăng sáng tinh ám, đóng ngoặc vuông, sưu sưu, vô thanh vô tức, có ba bóng người xuất hiện ở trong Thạch Thành một ngọn núi, đây là ba cái lão giả, đều là mày râu hạo nhiên, niên cao đức thiều bộ dạng, cũng đều là đến cụ già chi niên bộ dạng tuổi tác, ở giữa một cái lão giả, thân hình có chút cao lớn, tóc mai mang theo màu vàng kim nhạt, trên người một bộ ngân kim sắc trường bào. Cái thứ hai lão giả, thân hình nhìn như tuổi già sức yếu một chút. Cái thứ ba lão giả, một thân nho phục trường bào, đôi mắt hiện lên kim sắc. Này ba cái lão giả hàng lâm, cũng ở đây lặng yên không một tiếng động cắt đứt không gian. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ giờ khắc này ở này, cũng tất nhiên kinh ngạc. Này ba cái lão giả không phải người khác, chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có tam trưởng lão. Ba vị này trưởng lão tề xuất, sợ là đủ để gây nên này thiên địa sao động. Lúc này ba vị này trưởng lão lại là xuất hiện ở trong thạch thành, bọn họ cắt đứt không gian, lặng yên không một tiếng động. Tới sao, theo ba vị trưởng lão đến, một đạo gù lưng tập tỉnh thân ảnh cũng xuất hiện ở ngọn núi, chính là lão thái thái già Lâu Ma La. Thấy qua thánh lão, ba vị trưởng lão cung kính hành lễ, bọn họ thu đến già thái thái triệu hoán, lập tức vội vã tới rồi. Nói vậy tất nhiên là phát sinh đại sự gì, bằng không lão thái thái sẽ không đưa bọn họ cũng triệu hoán đến đây. Pháp gia đụng đến ta cháu trai, ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đã sắp bị người quên lãng, ba người các ngươi tự mình đi ra ngoài đi một chuyến đi. Lão thái thái thanh âm bình thản, trong mắt kim quang nhàn nhạt trong đêm đen chợt lóe lên, quanh, theo lão thái thái thoại âm rơi xuống, ba cái khí tức phóng lên trời, ba cổ kim quang bắn thẳng đến thương khung. Chấm chấm chấm. Cửu Châu đại địa, có đồn đãi mà ra, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đại chí tôn Niết Bàn, tại pháp gia lực áp tám đại gia trẻ tuổi thế hệ, đánh bại pháp gia tiểu chí tôn Niết Bàn người, bể nghệ thiên hạ, trấn áp quần hùng. Tin tức này không có diện rộng truyền ra, biết được tin tức đều không phải người bình thường, cũng càng phát ra chấn kinh, làm cho Trung Châu gió nổi mây phun. Tiểu tử này, nguyên lai là đại chí tôn Niết Bàn, khó trách kia Đông Ly Xích Hoàng không phải là đối thủ. Cổ Thiên Tông trên, Tư Mã Đạp Tinh nhận được tin tức, vì đó chấn động, cũng rất là kích động. Đại chí tôn Niết Bàn người, so sánh cùng nhau, lúc trước Đông Ly Xích Hoàng lại tính được cái gì? Tiểu tử kia là đại chí tôn Niết Bàn người, hỗn đảng. Thiên Xà Tông bên trong, có lão giả sắc mặt âm u, khuôn mặt co giật, đây tuyệt đối không phải Thiên Xà Tông muốn có được tin tức. Đại chí tôn Niết Bàn, đây là họa lớn. Linh Thiên Cốc trong, có lão nhân mắt lộ ra hàn ý, sát ý ngập trời. Thời khắc này, sợ là Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông những người đó, tâm tình nhất định cực kỳ không tốt lắm đâu. Minh Hồ Huyền Minh Tông, Mộ Dung Cổ Ưng lộ ra vui vẻ, tâm tình thật tốt. Chấm chấm chấm. Trữ Châu, Chấn Thiên Môn, toàn bộ Trữ Châu đứng đầu nhất một trong những thế lực, tại thường nhân trong mắt, đó là quái vật lớn, đó là tu võ thánh địa, không thể lay động tồn tại. Chấn Thiên Cốc, bao la phương viên mấy vạn dặm, đó là Chấn Thiên Môn hang ổ, kỹ, bình tĩnh trong thiên địa, tiếng hi, y, y, y, y âm thanh vang động núi sông, có gió to gào thét, cuốn lên cửu thiên phong vân, thiên địa trong nháy mắt hôn ám, có mây đen hội tụ, cuồn cuộn mà tới, vô số sinh linh ngước mắt, thiên địa phần cuối, có kim quang phục ra mà đến, đó là một con khổng lồ hung cầm, kia hung cầm khổng lồ vượt quá tưởng tượng, như là tại phù diêu mà đến, tốc độ kinh người, trong nháy mắt tràn lan khắp thiên địa, như là dương cánh ra, chính là ngoài vạn dặm, đó là một con tuyệt thế hung cầm, hàng tỷ sinh linh e ngại, vì đó run sợ, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đáng sợ kia hung cầm, phanh phanh phanh phanh. Kia tuyệt thế hung cầm bao trùm tại Chấn Thiên Môn phía trên, phía dưới sơn mạch đại địa, sơn hà kiến trúc, chớ không phải là từng tấc sụp đổ. A, hơn trăm ngàn Chấn Thiên Môn đệ tử hạch tâm, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm liên tiếp thần hồn câu diệt, hóa thành sương máu vung vãi. Kia tuyệt thế hung cầm thật đáng sợ, tung cánh không biết mấy nghìn trượng, vỗ cánh phía dưới, xung quanh hư không đều ở đây từng tấc sụp đổ, như là có khả năng đánh rơi ngôi sao, hạo đảng bàng bạc chi khí cực kỳ kinh người. Giống như ngày tận thế, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, chúng ta là pháp gia người theo đuổi, ngươi dám động ta Chấn Thiên Môn, pháp gia sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi đây là muốn xúc phạm pháp gia thiên uy. Chấn Thiên Cốc bên trong, có mấy đạo thương lão thân ảnh phóng lên trời, quang mang kích xạ, phù văn, cũng phủ kín nửa bên thương khung, dĩ nhiên là trong lúc mơ hồ có khả năng chống đỡ kia tuyệt thế hung cầm, diệt chính là pháp gia, đây là ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lửa giận, chỉ là bắt đầu mà thôi. Tuyệt thế hung cầm mở miệng, vỗ cánh trấn giết mà đi, trên người kim quang chói mắt, khí tức khủng bố, như kim sắc thần hỏa đang thiêu đốt, từng cổ một bá đạo vô biên sóng triều tịch quyển, như là diệu nhật tại bạo phát, thiêu đốt hết thảy, phá hủy hư không. Trong nháy mắt, tuyệt thế hung cầm cùng kia vô số đạo thương lão thân ảnh đại chiến cùng một chỗ, ầm ầm, như thế đại chiến, thiên địa tại nổ vang, khắp nơi ầm ầm không ngừng, vô tận hào quang óng ánh chìm ngập thiên địa thương khung. Xa xa vô số sinh linh không cách nào nhìn thẳng, không mở mắt ra được, Nhưng cũng không đến bao lâu, liền hết thảy tiêu thất, quang mang chói mắt cũng tiêu thất. Có người mở hai mắt ra, chính là nhìn thấy kia vài đạo thương lão thân ảnh tại giữa không trung từng tấc sụp đổ, hóa thành sương máu, chìm ngập ở trong thiên địa. Kim Sí Đại Bằng Điều nhất tộc cùng Pháp gia khai chiến, đây chỉ là bắt đầu. Tuyệt Thế Hung Cầm chẳng qua là lưu lại một câu nói như vậy, chính là vỗ cánh mà đi. Phương viên mấy vạn dặm chấn thiên cốc, hóa thành phế tích, hết thảy bị phá hủy. Chấn thiên môn mười mấy vạn đệ tử hạch tâm, hơn trăm ngàn sinh linh tán diệt, máu chảy thành sông. Đây là một hồi đại kiếp, đó là Kim Sí Đại Bằng Điểu, chí tôn thú tộc, thật là khủng bố a. Thật lâu về sau, mới có người tại run sợ trong hồi thần lại, cùng với đồng thời, Lôi Châu, Thiên Dương Tông, Lôi Châu quái vật lớn một trong, phạm ta Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, Pháp gia, đây chỉ là bắt đầu. Thiên Dương Tông trên, hai con Tuyệt Thế Đại Bằng tung cánh, che đậy thương khung, kim quang bành trướng, rực rỡ kinh người, vỗ cánh trong lúc đó, cương phong tịch quyển như phong lôi. Sau đó nghênh ngang mà đi, sơn hà đều ở đây chấn động, bát ngát Thiên Dương Tông, đã một vùng phế tích, bị san thành bình địa, hơn trăm ngàn nội tông đệ tử ngoại tông bị tán diệt, hết thảy bị phá hủy. Có người nhìn thấy, Thiên Dương Tông bên trong có mấy cường giả ra tay, nhưng sau cùng bị kia hai con Kim Sí Đại Bằng mở miệng liền nuốt vào trong bụng, sắp trở trời, Pháp gia trêu chọc đến Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, toàn bộ Cửu Châu sao động, đường đường chấn thiên môn, Thiên Dương Tông kia thế lực. Một buổi đã bị san thành bình địa, tán diệt gần hết, đây là Cửu Châu sao động điềm báo, chương 1573, chư Pháp tịch diệt tương, Cửu Châu đã vì đó sao động, Pháp gia cũng nhận được tin tức, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc quá kiêu ngạo, thật làm ta Pháp gia không người sao. Trong đại điện, kia một mực đi đầu muốn trấn áp Đỗ Thiếu Phủ già nua lão giả sắc mặt âm u, chấn thiên môn cùng Thiên Dương Tông bị diệt, đây là Pháp gia bên ngoài người theo đuổi, là Ninh Châu cùng Lôi Châu căn cơ. Là sau này Pháp gia hướng đi Cửu Châu, lần thứ hai xuất thế cơ sở, nhưng bây giờ đã bị Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc trực tiếp diệt, đây là đang làm trò toàn bộ thiên hạ đấu Pháp gia mặt, bột, già nua lão giả thoại âm vừa mới hạ xuống, trên khuôn mặt chính là lại nhiều một cái tát, là Pháp gia lão tổ Lý Thần Pháp gây nên, một đám phế vật, nếu không phải là các ngươi, làm sao sẽ trêu chọc tới Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc, Lý Thần Pháp quát lạnh, sắc mặt âm u, trên mặt hắn giấu bàn tay đều không tiêu tan. Hắn chân chính biệt khuất là kia hai cái thần bí lão giả, được kêu là làm phục nhất bạch lão giả, cường đại đến ngay cả hắn cũng căn bản là không có cách chạm đến tình trạng, kia hai bàn tay vỗ hắn hoa mắt, đó mới là nhất để cho hắn kiên kỵ người, già nua lão giả không dám lại nói, bụng mặt, như là thụ ủy khuất, hắn cũng cực kỳ biệt khuất, ai biết bởi vì một cái Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước tùy tiện có thể chà đạp tiểu tử, Pháp gia căn bản không đem để vào mắt con kiến hôi. Thời khắc này nhưng là có khả năng gây nên nhiều cường giả như vậy mà tới, chấn thiên môn cùng Thiên Dương Tông bị diệt, trong đại điện Pháp gia lão nhân cùng cường giả cũng chỉ có thể đủ là không lời, nếu như Mặc gia cùng Âm Dương gia ra tay, bọn họ còn có thể đánh trả, cùng lắm là cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương, có thể Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc ở bên ngoài căn bản cũng không có căn cơ, một mực chưa từng xuất thế, tại thú vực cũng không có căn cứ, căn bản vô pháp báo thù. Đến mức Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc hang ổ, người khác dám tới Pháp gia hang ổ đại khai sát giới, có thể Pháp gia nhưng là không người nào dám đi Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc hang ổ, liên hệ Long tộc, Tung Hoành gia, còn có Đạo gia, Phật gia chờ Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc khinh người quá đáng, tra xét kia phục nhất bạch lai lịch. Tần Thiên Thế mở miệng, trong lòng không thể không vì đó kiên kỵ. Cửu Châu sao động, khắp nơi nhắm vào trên hoang quốc, lúc trước trên thiên hoang đại lục, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng giết không ít Pháp gia con em, đối với Đại Luân Giáo thời điểm xuất thủ, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc liền từng xuất hiện, hết sức giúp đỡ, điều này khiến người ta không khó phỏng đoán, chấn thiên môn cùng Thiên Dương Tông một buổi bị diệt, sợ là nhiều ít cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ còn đang hoang cổ không gian bên trong lĩnh ngộ, toàn thân phù văn chói mắt, năm ngón tay hồ quang điện ngọn núi diễn hóa, diễn sinh, kim sắc phù văn lướt vào thể nội. Có khả năng tẩm bổ nhục thân, đắm chìm lĩnh ngộ trong, xung quanh hết thảy Đỗ Thiếu Phủ đã hồn nhiên không biết, nhưng phía sau kia đã là hồ quang điện bao khỏa ngũ chỉ sơn bên trong khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố, như là đang tiếp tục lột xác trong, như thế nào tịch diệt, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, giờ khắc này ở Đỗ Tiểu Yêu phù văn không gian bên trong lĩnh ngộ, cũng là tại lĩnh ngộ tự thân, muốn phá vỡ trên người mình bình cảnh, tịch diệt giả, diệt sinh tử, diệt phiền não. Giải thoát vô vi, sinh thoát tử. Niết bàn là đại cảnh, còn gọi là giải thoát, Tịch diệt giả, chính là giải thoát sinh tử cùng phiền não. Đỗ Thiếu Phủ trước người, khổng lồ kia kim sắc ngũ chỉ sơn mở miệng, là Đỗ Tiểu Yêu thanh âm, thời khắc này bọn họ một khối, Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nó tại đáp, như thế nào giải thoát? Đỗ Thiếu Phủ hỏi lại, như tù quan giám, lại thấy ánh mặt trời, được đến tự do, được đến giải thoát. Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, nói, ngươi bây giờ bị tự mình vây khốn, trong lòng ngươi có nhà giam, ngươi bị tầng tầng buộc chặt, luân hãm tham giận si, vô pháp giải thoát, không thấy được chư pháp chân tướng, không thấy được chư hành vô thường, ngươi vượt qua một bước kia. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không có, ta chính tại ngộ. Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, nói, những thứ này chẳng qua là ta thần hồn chỗ sâu có lời, không biết là người nào lưu lại, nhưng đối với ta hữu dụng. Đóng ngoặc vuông, ta minh bạch một chút, diệt độ hết thảy chúng sinh, diệt độ hết thảy chúng sinh đã, thực tế không chúng sinh được diệt độ giả, chư pháp không ta, chứng ngộ đến niết bàn, bởi vì nên có ta, bình tĩnh lại vô sinh, mắt lạnh tự tại, xưng là yên tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, chư pháp tịch diệt tương, không thể nghĩa ngôn truyền bá, vì đó tịch diệt, chư pháp tịch diệt tương, không thể nghĩa ngôn truyền bá, ta cũng có cảm ngộ. Đỗ Tiểu Yêu thanh âm truyền ra, trong bình tĩnh, lộ ra hỗn độn chi khí, quanh. Mấy ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ phía sau, ngũ chỉ sơn trôi nổi mà ra, ngân kim sắc phù văn lập lòe chói mắt, hồ quang điện bốn phía, vô cùng vô tận tia sáng chói mắt bộc phát ra, phù văn chói mắt, hồ quang điện tàn phá bừa bãi không gì so nổi, giống như lôi ngày sau trên không. Sau cùng, năm ngón tay ngân kim sắc hồ quang điện ngọn núi bắt đầu biến hóa, có chí cường sinh mệnh tinh khí đang thức tỉnh, hóa thành một con xích khào mã hầu, ngao, o, o, xích khào mã hầu rít gào, như thiên lôi cuồn cuộn, ngao, o, o. Cùng với đồng thời, này tử mông không gian bên trong, Đỗ Tiểu Yêu bản thể cũng là hóa thành khổng lồ xích khào mã hầu thân thể. Xích khào mã hầu thân thể, toàn thân đều là phù văn bao khỏa, ống ánh sáng long lanh, quanh thân bao vây lấy hào quang, sinh cơ bừng bừng, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu cảm giác, hô, đến lúc cuối cùng hết thảy ngừng lại, hết thảy quy về hư vô, ngân kim sắc hồ quang điện bao khỏa xích khào mã hầu, hóa thành một tia rực rỡ hồ quang điện lướt vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm không thấy. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ lông mi lay động, mở ra đôi mắt, xuy, ánh mắt kim quang lấp lánh, sau đó quy về tình sáng sủa, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt tái hiện dáng tươi cười, cảm giác tự mình lần thứ hai lột xác, niết bàn lột xác, giống như là trải qua luân hồi, lĩnh ngộ tân sinh, không nói ra được huyền diệu hưởng thụ, ngao, o, o, Đỗ Tiểu Yêu rít gào, toàn thân ống ánh sáng long lanh, trên đầu hầu lông nhưng là sắc thái sặc sỡ, đôi mắt linh động, còn như trời sinh linh đồng, cúi ngắm hết thảy, thật lâu về sau, đầy trời phù văn không ngừng trào tiến trong thân thể, khủng bố khí thế bạo phát, như là có khả năng quét ngang bốn phía, trấn áp hết thảy, khi hết thảy bình phục lại, viên hầu thân ảnh thu nhỏ lại, quang mang nội liễm, hóa thành kim y thanh niên. Kim y thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, lông mi dài rậm hơi hơi thượng quyển, bao trùm tại một đôi sáng rực mà lại thâm thúy màu vàng kim nhạt con mắt trên, lộ ra một loại tôn quý phong phạm. Mi tâm có nhàn nhạt một tia kim sắc ấn ký, giống như hỏa diễm lập lòe, bằng thêm huyền ảo, ngươi lĩnh ngộ lôi điện sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đỗ Tiểu Yêu, rất là kinh ngạc, rõ ràng là cảm giác được thời khắc này Đỗ Tiểu Yêu thể nội, lại là nhiều hơn một loại lôi điện khí tức, vẫn là trên người mình ba loại linh lôi khí tức, như có sở ngộ, còn cạn lắm. Đỗ Tiểu Yêu cười, nhìn ra được trong lòng vô cùng cao hứng, ta còn có một số việc muốn làm, cần hoa chút thời gian. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, xuất quan trước, còn có một số việc cần phải đi làm, là sau này tiến nhập thần vực không gian chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng hôn, hoàng cung đại điện, thời khắc này thiên hạ hội, hoang quốc, thiên thú điện, còn có thiên võ học viện, thất tinh điện hạch tâm hội tụ, chân thanh thuần, dược tôn y vô mệnh, dạ phiêu lăng, cầu lễ, cầm ma, quỷ sa, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh y vô mệnh, tướng quân, đông lý điêu, lâm vi kỳ đám người toàn bộ tại nhóm, ninh châu chấn thiên môn, Lôi Châu Thiên Dương Tông bị diệt, tử thương vô số, từ nay về sau tại Cửu Châu tiêu thất, là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc gây nên, đồng đại chấn thiên môn cùng Thiên Dương Tông là pháp gia bên ngoài thế lực, Đỗ Thiếu Phủ theo Nguyệt Ảnh Đường trong được đến như vậy một tin tức, đây là lão thái thái gây nên, nàng cơn giận còn sót lại không tan, Đỗ Thiếu Phủ đừng mơ tới nữa, cũng biết là lão thái thái phái người gây nên, xuất thủ không phải lão thái thái, kia tất nhiên chính là kia vô cùng mạnh nhất trưởng lão. Cũng không sợ là diệt kia Thiên Dương Tông cùng chấn thiên môn cũng không dễ dàng. Hả giận a, chân thanh thuần, Đỗ Vân Long, quỷ sa, Linh Nguyễn Hổ Vương chờ nhưng là hô to hả giận không ngớt, rất là sôi trào. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong một đêm liền diệt Thiên Dương Tông cùng chấn Thiên Môn, bực nào bá đạo vô biên, đã gây nên cửu châu sao động, đồng đãi thần vực không gian sẽ phải mở ra, đại gia muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ Thiếu Phủ đối với đại điện mọi người nói, lúc này đây để cho mọi người trở về, chính là vì thần vực không gian sẽ phải mở ra sự tình, tục truyền đó là giữa thiên địa kỳ lạ nhất tồn tại, bên trong có vô số đại cơ duyên, cũng có vô số hung hiểm. Đỗ Thiếu Phủ muốn đại gia tiến nhập, thu hoạch cơ duyên, thần vực không gian muốn mở ra sao? Nghe vậy, Quỷ Sa, Linh Nguyễn Hổ Vương, bọn họ biết thần vực không gian một chút đồn đãi, thần vực không gian là địa phương nào, này cũng có người không biết, như Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước đám người, bọn họ chưa từng nghe nói qua thần vực không gian, đồn đãi đó là giữa thiên địa thần bí chỗ, một khi có thể ở trong đó cơ duyên, đem có thể trở thành trong thiên địa này nhất là nhân vật mạnh mẽ. Có người mở miệng, là Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Đông Lý Điêu chờ giải thích nghi hoặc, thần vực không gian nếu là mở ra, thế gian này bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, Cửu Đại Gia, Tứ Hải Long Tộc, Ngô Đồng Sơn Phượng Hoàng Nhất Tộc, Thú Vực, Yêu Vực chờ toàn bộ có khả năng tiến nhập. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cùng mọi người nói lên thần vực không gian bên trong sự tình, báo cho biết thần vực không gian bên trong phải chú ý hạng mục công việc. Thánh phẩm tầng thứ đan dược, thánh phẩm võ kỹ, thánh phẩm nguyên thần kỹ năng, thánh phẩm tầng thứ bảo vật. Nghe nói thần vực không gian bên trong đồn đãi có hết thảy, Đỗ Vân Long, Đông Lý Điêu, Tướng Quân chờ chớ không phải là trong lòng mong đợi chấn động, hít vào khí lạnh, ít hầu ngã nuốt nước bọt. Tôn cấp tu vi có khả năng tại trong đột phá võ vực cảnh, rất có thể sẽ là chí tôn niết bàn. Dạ Phiêu Lăng đen như nước sơn trong đôi mắt, ánh mắt sắc bén, thần vực không gian quả nhiên thần dị. Đại trưởng lão La Đao chờ cũng trước mắt kinh ngạc, biết được thần vực không gian bên trong hết thảy, cho tới nhịp đập cảnh, từ giới vực, phong vực cảnh nhóm cường giả, đều có thể tiến nhập thần vực không gian, chỉ cần có tư cách người đều có thể tiến nhập kia thần vực không gian bên trong tìm kiếm cơ duyên, chẳng qua là hạng người bình thường nếu như mạnh mẽ xông vào, liền trực tiếp bị thần vực không gian kích sát, đến mức Dược Tôn Y Vô Mệnh cùng Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần, bọn họ lần trước đã biết được, thời khắc này cũng sẽ không kỳ quái. Tiến nhập thần vực không gian có thể đặt chân võ vực cảnh, không biết vậy sẽ là một cái loại nào thể nghiệm, không ít người rất là mong đợi, cho dù là một cái mạch linh cảnh tu vi, chỉ cần có thể có tư cách tiến vào thần vực không gian, đều sẽ lập tức biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái tung hoành cửu châu vực cảnh sơ đăng tu vi, đây là bực nào kinh người. Chương 1574, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, những thứ kia còn chưa đặt chân đến võ vực cảnh tu vi, có cơ hội có khả năng thiết thân cảm nhận được vực cảnh sơ đăng kia tầng thứ hết thảy, sau này muốn đặt chân chân chính vực cảnh, đủ để làm ít công to, là trọng yếu hơn là, sở hữu có khả năng có tư cách đi vào người, đều sẽ được đến một viên bảo mệnh phù, coi như là ở bên trong thần hồn câu diệt, bảo mệnh phù cũng sẽ ở nháy mắt đem hồn phách nhục thân gây dựng lại, an toàn đưa ra thần vực không gian bên trong, này chỗ tốt, sợ là thần vực không gian một khi mở ra, cũng đủ để gây nên hàng tỷ sinh linh tiến nhập. Thần vực không gian mở ra sắp tới, lần này để cho đại gia trở về, liền để cho đại gia lý giải một cái thần vực không gian, mặt khác có một số bảo vật giao cho đang ngồi một số người, bảo vật không nhiều, vô pháp từng cái phân phối, những người còn lại, đem được đến một chút linh dược, võ kỹ, sẽ vì tiến nhập thần vực không gian chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trong tay không ít lưu quang lướt ra, từng cổ một nồng nặc năng lượng tức khắc tại đại điện đột nhiên phóng thích, hào quang phóng lên trời. Đó là đại lượng linh dược, bảo dược những vật này, tại pháp gia không có bị người tìm ra, giấu ở Đỗ Thiếu Phủ trong đầu hoang cổ không gian bên trong, thần khuyết bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, Tử Kim Thiên khuyết chờ cũng đều bị Đỗ Thiếu Phủ thả tại hoang cổ không gian trong, bố trí cấm chế phong ấn, tránh được pháp gia tìm tòi. Y lão, đại tỷ, nhị ca, các ngươi đi theo ta. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, sau đó đem Dược Tôn Y Vô Mệnh, Đại Kiếp Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Thanh, Dạ Phiêu Lăng, Cầm Ma, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ còn có Đỗ Gia mấy tiểu bối, tổng cộng 20 mấy người, cùng nhau kêu vào hoang cổ không gian bên trong, ầm ầm, hoang cổ không gian trong thời khắc này có mấy chục kiện bảo vật trôi nổi, mọi người nghiêm nghị, phù văn lộng lẫy trùng tiêu, uy năng tràn ngập để cho bốn phía mọi người tim đập nhanh, bảo vật, những thứ này đều là trọng bảo, Y Vô Mệnh, Đông Lý Điêu, Cầm Ma chờ phát trung, ở đó loại bảo vật uy áp dưới muốn sụi lơ, muốn quỳ sát, kia uy áp quá mức cường đại, Bàn Long Chiến Thần Giáp, Thiên Long Tráo, Mang Hoang Chiến Thương, Long Ảnh Phượng Vũ Tiên, Lôi Minh Thứ, Thái Hành Sơn, Huyền Quang Hư Không Kiếm, Phật Ảnh Châu, Ích Tà Âm Dương Liên, Vô Cực Diệu Tinh Mâu, đều là cửu đại gia cùng Long tộc trọng bảo. Đỗ Thiếu Phủ cùng mọi người giới thiệu những bảo vật này lai lịch, tại Pháp Gia Thắng, bởi vì thả tại Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, lấy Tử Lôi Huyền Đỉnh trấn áp, dễ dàng liền chém đứt cùng Hư Linh Tử, Hằng Thất đám người liên hệ, sau cùng thả tại Hoang Cổ Không Gian bên trong mới tránh được một kiếp. Một ngày trước, Đỗ Thiếu Phủ đem những thứ này trọng bảo trên nguyên thần liên hệ toàn bộ trảm diệt, giờ phút này chút trọng bảo đều là trở thành vật vô chủ. Trời ạ, tới từ cửu đại gia trọng bảo, thật nhiều bán thánh khí. Thời khắc này nhìn Hoang Cổ Không Gian bên trong những thứ kia trọng bảo, Y Vô Mệnh chờ mọi người cũng ánh mắt nóng rực, vì đó hải hùng khiếp vía. Những thứ này cũng đều là đến từ cửu đại gia cùng Long tộc trọng bảo, không ít còn đều là bán thánh khí a, bực nào kinh người. Bảo vật thông linh, các ngươi lựa chọn mình muốn bảo vật dung hợp, Đỗ Thiếu Phủ nói với mọi người đạo, trong lòng cũng rất là mong đợi. Này trọng bảo nếu như bị mọi người thành công dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, nói vậy đủ để cho đại gia tiến hơn một bước. Một lát sau, Hoang Cổ Không Gian bên trong bị Đỗ Thiếu Phủ thả Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong. Thiếu Phủ thúc thúc, ngươi tìm ta sao? Đỗ Tiểu Bá thân ảnh xuất hiện ở Tử Lôi Huyền Đỉnh trong, ánh mắt tò mò nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cặp kia con ngươi chỗ sâu có lôi quang giật động, người như tên nho nhỏ trong thân thể đã là lộ ra một cổ bá đạo chi khí, sợ đau sao? Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Không sợ, cha ta nói nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, ta sau này muốn trở thành một như là Thiếu Phủ thúc thúc cường giả. Đỗ Tiểu Bá thanh âm non nớt trong nhưng là kiên nghị không gì sánh được. Được, thúc thúc trước cho ngươi một điểm đồ vật, nhìn một chút ngươi có hay không cơ duyên được đến. Đỗ Thiếu Phủ vỗ vỗ Đỗ Tiểu Bá đầu nhỏ, đối với tiểu gia hỏa này một mực cũng rất là ưa thích. Quanh sau đó, Đỗ Thiếu Phủ gọi ra một vật, tức khắc một mảnh kim quang bạo phát, một cổ hạo đẳng bá đạo khí tức tịch quyển, chấn động bốn phía không gian cũng theo đó hung hăng rung lên. Đóng ngoặc vuông, kim quang quang mang vạn trượng, đáng sợ bá đạo khí tức quét ra, kỹ sắc bén tiếng hi y y y y âm thanh vang vọng. Kim quang kia vạn trượng trong có kim sắc phù văn lập lòe, tựa như là có một con kim sĩ đại bằng hư ảnh vỗ cánh mà ra, phù diêu mà lên, uy áp hiển hách. Kim quang vạn trượng trong một đôi đại bằng kim sĩ tái hiện, kim sắc linh vũ tầng tầng lớp lớp, tạo hình ác liệt trong lộ ra bá đạo, rực rỡ phù văn bao khỏa, xùy xùy. Giờ khắc này, Đỗ Tiểu Bá trong tròng mắt có lôi quang lập lòe, có kim sắc quang mang bắn ra, như là trong mắt có kim sĩ đại bằng điểu muốn phù diêu mà ra. Đó là đại bằng kim sĩ bị pháp gia người rút ra, Đỗ Thiếu Phủ không có ý định một lần nữa dung hợp, kia suy cho cùng không phải là mình trên người chi vật, coi như là hoàng mỹ dung hợp, cũng chỉ là dung hợp, có thể hay không thành công, liền xem ngươi cơ duyên. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, Đỗ Tiểu Bá mạch hồn là kim sĩ đại bằng điểu, vẫn là già lâu tuyệt vũ tinh huyết trúc cơ thành mạch hồn, nhưng sau cùng Đỗ Tiểu Bá có thể hay không được đến đại bằng kim sĩ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không biết. Suy cho cùng Đỗ Tiểu Bá trên người máu cùng xương đều cùng kim sĩ đại bằng điểu không có quá nhiều quan hệ, chỉ có hết thảy dựa vào cơ duyên. Ngươi muốn làm gì? Hoang Cổ Không Gian một mực bị cấm chế, mấy cái pháp gia con em bị Đỗ Thiếu Phủ đưa này chỗ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong mắt vô cớ trào ra kinh hãi. Lưu lại các ngươi còn có một chút dùng, sẽ không triệt để giết các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, sắc mặt lạnh lùng, cùng với đồng thời trước người linh lô phù đỉnh ngưng tụ mà ra. A, một lát sau có tiếng kêu thảm thiết vang dội không thôi, bi lệ không dứt. Chấm chấm chấm, trăng sáng trên không, quần sao rực rỡ như tại vòng trời trút xuống một mảnh cát bạc. Đỗ gia phía sau núi, Đỗ Thiếu Phủ một mình đứng tại hơi lạnh sặc sỡ trong bóng đêm, áo bào tím khẽ động, tự hồ đang chấn động rớt xuống một thân sầu não. Nhìn trăng sáng chỗ phương xa, sáng sủa đôi mắt chỗ sâu có kim quang lấp lánh, có hàn ý xẹt qua. Mẹ, dưới ánh trăng, Đỗ Thiếu Phủ nắm chặt song quyền, đôi mắt kim quang lấp lánh không chừng. Thương thế thế nào? Bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, là Âu Dương Sản. Nàng một bộ màu xanh váy dài, cuộn tròn búi tóc cùng cặp kia tóc mai dài nhỏ sợi tóc phụ trợ kia dung nhan tuyệt thế. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng mặc đồ con gái, đôi mắt mắt to, tuyệt sắc vô song. Ta không có gì đáng ngại. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Âu Dương Sản, mỉm cười, nói, sư phụ ngươi cùng Phục Nhất Bạch đây, bọn họ không biết chạy chạy đi đâu, ta đuổi không kịp. Âu Dương Sản đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ta sư phụ khai báo, thần vực không gian sẽ phải mở ra, lúc này đây thần vực không gian là một lần cuối cùng mở ra, nguy cơ càng thịnh, để cho chúng ta cẩn thận. Phục Nhất Bạch cùng lão già điên kia đến cùng là lai lịch gì? Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, theo kia Âu Dương Sản trong miệng đã sớm biết được, Phục Nhất Bạch cùng sư phụ, thế nhưng đem kia Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế hai vị pháp gia lão tổ cấp cường giả phiến bạc tai, có thể tưởng tượng Phục Nhất Bạch cùng lão già điên kia thực lực đã cường hoành đến loại nào mức đáng sợ, mà Phục Nhất Bạch trước đây còn đang đổ gia ngây ngốc. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không khỏi thầm than, sớm biết rằng Phục Nhất Bạch vậy cường hoành, lúc trước nên trực tiếp bái Phục Nhất Bạch vi sư, lúc này đây cám ơn ngươi, bảo vật ngươi cũng không cần. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao, theo các đại gia đoạt được bảo vật, bản muốn là muốn cho Âu Dương Sản một kiện, nhưng Âu Dương Sản tựa hồ không có hứng thú gì. Âu Dương Sản mang theo sư phụ đi trước pháp gia, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm kích, ta Tỳ Linh kiếm, sẽ không tại ngươi những bảo vật kia phía dưới, chắc chắn mạnh hơn. Âu Dương Sản biểu môi, nói, ngươi lần sau không nên đi pháp gia mạo hiểm là tốt rồi. Tiếp theo, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt hơi nhíu, sau đó hướng về phía Âu Dương Sản, mỉm cười, nói, lần này đa tạ ngươi tương trợ, ngươi nếu như nữ nhân, ta ngược lại thật ra có thể tới một lần lấy thân báo đáp, bất quá, đáng tiếc, ngươi đòi đánh có đúng hay không? Âu Dương Sản mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt tức khắc liền trầm xuống, mắt to trong tròng mắt, rõ ràng là lộ ra một cổ cảnh cáo tức giận, người này là càng ngày càng càng rỡ, nói, ngươi nhắc lại, ta và ngươi không hết, không đề cập tới chưa kể tới, có thể ta nói là cũng không sai a. Lần trước Âu Dương bá bá vẫn cùng ta nói, để cho ta nhìn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ biểu môi, lộ ra vui vẻ, ta kia không như là nữ nhân. Âu Dương Sản nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, một mặt giận dữ, hiện tại sẽ không giống như. Nhìn Âu Dương Sản, Đỗ Thiếu Phủ nói, tốt. Âu Dương Sản mắt to hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước hướng đi Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn làm gì? Đỗ Thiếu Phủ bản năng lui về phía sau một bước, sợ này nam nhân bà bảo nổi. Âu Dương Sản nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, cả giận nói, ta để ngươi nhìn ta một chút là không phải nữ nhân, ngươi muốn. Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói còn chưa rơi xuống, tại toàn bộ tinh thần đề phòng Âu Dương Sản lại đột nhiên xuất thủ dưới tình huống, nhưng là cũng không có phòng vệ, tức khắc nói không ra lời, đôi môi bị Âu Dương Sản giảo trụ, bốn môi dán vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, tức khắc có một số thất thần. Âu Dương Sản tựa hồ cũng sững sờ, đôi mắt đẹp trừng tròn trĩnh, ánh mắt ngây ngốc, ta dựa vào. Đỗ Thiếu Phủ lập tức hồi thần lại, nhìn gần trong gang tấc ánh mắt cùng khuôn mặt, có một số ngây người cùng kinh ngạc, mùi vị tựa hồ không sai, nhưng sau cùng Đỗ Thiếu Phủ không có không khống chế được, dựa vào lá gan, đôi môi cắn lấy kia mềm mại trên môi, cảm giác vị tựa hồ rất tốt, cùng lần trước có chút không giống, thiếu một chút ngây ngô, nhiều vài phần quyến rũ, buông tay. Giờ khắc này, Âu Dương Sản tự hồ là có một số dãy dụa, nàng vốn là muốn chứng minh tự mình là nữ nhân, lúc này phát hiện, tự mình lại bị hắn đang chủ động, nàng muốn dãy dụa, nhưng một loại hư vô cảm giác để cho nàng nhịn không được trèo ở hắn, đóng lại đôi mắt, dường như tại hưởng thụ cái loại này hư vô cảm giác, làm sâu sắc nụ hôn này. Chương 1575, quỷ dị tảng đá biến hóa, dưới ánh trăng, Đỗ Thiếu Phủ ôm trong ngực nữ tử, bốn cánh môi đỏ mọng dính chặt vào nhau, chăm chú quấn chặt nàng thân thể mềm mại, tay đang di động, tiến hơn một bước, nàng tùy ý hắn làm, ôm nhu hòa tan tại trong ngực của hắn, không muốn, đây là phía sau núi, sẽ có người tới, không sao, ta bố trí phong ấn cấm chế, ngươi hỗn đản, hội này để người ta biết, yên tâm, ai sẽ đêm khuya chạy tới phía sau núi, ầm ầm, một lát sau, một màn ánh sáng bao phủ tại Đỗ gia phía sau núi, trời là màn, đất là chiếu, màn sáng bên trong, như là chiến trường. Hai người động tác có vụng về, lòng của hai người đang cuồng loạn, từ lúc mới bắt đầu ngâm khẽ than nhẹ, sau cùng cuồng phong bão táp, ân, kịch liệt trong, Âu Dương Sản cảm giác được tự mình như là bị cuốn vào một đoàn thiêu đốt trong ngọn lửa, cực nóng muốn ngừng mà không được, đột nhiên lên tiếng, đó là lần đầu đau nhất, nhưng kèm theo là cá nước thân mật tuyệt diệu, đem kia lần đầu đau nhất che giấu, sau cùng để cho nàng đắm chìm ôn nhu trong, bị hắn che chở, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tự mình đây cũng là lần đầu. Cũng không biết vì sao, theo bản năng tựa hồ rất quen thuộc, như là từng trải qua, đây là uyển chuyển quá trình, như là dông tố từng trận, sau đó trời thu mát mẻ trời quang đãng, sau cùng hai người như là đi qua bách hoa đều nở mùa xuân, nước sữa hòa nhau, thần hồn đều bay, trơn vật mảnh không tiếng động, lại làm cho hai trái tim cuồng nhảy lửa nóng, hai người trở thành nhất thể, thẳng đến kết thúc, hai người còn mang theo dư vị cuốn lấy nhau, cho nhau gút mắt, cốt cách cũng cuốn lấy nhau, trong màn đêm. Đổ ra phía sau núi, Nguyệt Nhi cũng trốn vào đám mây trong, quanh, bỗng dưng, phong ấn cấm chế bên trong, đột nhiên có đáng sợ khí tức ba động tịch quyển mà ra, có hồ quang điện tàn phá bừa bãi, khí tức ngút trời. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Phong ấn cấm chế bên trong truyền ra hai người kinh hô, hai người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm có rực rỡ quang mang lướt ra, mang theo khí tức cổ xưa, hoàng mang đại thịnh hóa thành kim quang, kim quang hồ quang điện tàn phá bừa bãi, giống như diệu nhật rực rỡ. Quang mang chói mắt tự phong ấn cấm chế bên trong bạo phát, khiến người ta trong nháy mắt đôi mắt khó mà mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản đều chưa kịp phản ứng, rực rỡ kim quang hồ quang điện quang mang chính là trực tiếp lướt vào Âu Dương Sản kia bằng phẳng trắng tinh trong bụng, sau đó biến mất chút nào không dấu vết. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Thiếu Phủ vì đó ngẩn ngơ, Âu Dương Sản cũng theo đó ngốc trệ. Là tảng đá kia. Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên, khóe miệng co rút, kia rực rỡ quang mang đúng là mình trong Nê Hoàng cung kia tròn trĩnh tảng đá, nguyên bản không thể lay động, thôn phệ Đỗ Thiếu Phủ trong đầu linh lôi cùng nguyên thần lực lượng quỷ dị tròn trĩnh tảng đá, thế nào đuổi cũng đuổi không đi ra, lúc này nhưng là tiến vào Âu Dương Sản trong bụng. Cái gì tảng đá? Đây là có chuyện như vậy? Âu Dương Sản tâm thần nội liễm, thời khắc này cũng cảm giác được tự mình thần khuyết bên trong, trừ tỳ linh kiếm bên ngoài, còn nhiều hơn một viên tròn trĩnh tảng đá, tràn ngập khí tức cổ xưa, giống như vật sống, tại thôn phệ tự mình thần khuyết bên trong huyền khí, nói rất dài dòng. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ đem này tròn trĩnh tảng đá lai lịch đại khái báo cho biết Âu Dương Sản nghe, tự mình cũng không biết kia hỗn nguyên tảng đá rốt cuộc là vật gì, nó giống như sẽ động. Âu Dương Sản vuốt ve bụng của mình, cảm giác tảng đá kia tựa hồ đang động, như là tim đập, để cho nàng trong vô hình có một loại không rõ cảm giác, như là một loại mẫu tính. Hai người nghĩ rất nhiều biện pháp, sau cùng nhưng là cũng vô pháp đem kia tròn trĩnh quỷ dị tảng đá theo Âu Dương Sản thần khuyết bên trong lay động, rơi vào đường cùng, hai người sau cùng cũng chỉ có thể đủ là thôi. Sáng sớm hôm sau, khi đại địa mới từ bình minh làm theo non trong tỉnh lại, ráng mây dâng lên, tầng tầng lớp lớp lá xanh hòa giải khe hở trong, xuyên qua điểm điểm kim sắc ráng màu, chiếu rọi ra lóe lên quang hoa. Khi kia một đạo cấm chế phong ấn thu liễm, hai bóng người có một số sợi tóc lộn xộn, quần áo xốc xếp tiêu sái ra. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi hỗn đảng, ngươi không phải nói không người sao? Âu Dương Sản đi ra phong ấn cấm chế, nhìn thời khắc này phía sau núi rậm rạp thân ảnh quen thuộc, tức khắc hai gò má đỏ bừng, nóng hừng hực, vội vã thoát đi. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta chẳng qua là đang nghiên cứu tảng đá. Đỗ Thiếu Phủ nhìn xung quanh quay lại đám người, ống tay áo rung lên, đứng chắp tay, sau đó nghênh ngang mà đi. Thời khắc này Đỗ gia phía sau núi, Đỗ Chấn Võ, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Cầu Lễ, đại trưởng lão La Đao, Lý Tuyết, còn có mấy vị lão vương, đặc biệt Trấn Nam Vương cũng ở đây, đều là hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn kia một cái thoát đi, một cái cố làm trấn tĩnh nghênh ngang mà đi thân ảnh. Thật tốt, không có chuyện gì, đều tán đi thôi. Đỗ Chấn Võ hồi thần lại, vung tay để cho mọi người tán đi. Ha ha, Trấn Nam Vương chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Trấn Nam Vương. Bốn phía mọi người hồi thần lại, tức khắc đối với Trấn Nam Vương ôm quyền chúc mừng, gương mặt vui vẻ. Chuyện này còn nói chi còn sớm a. Trấn Nam Vương lão gia tử ôm quyền hoàng lễ, ngoài miệng uyển chuyển hàm xúc, nhưng trên khuôn mặt già nua nhưng là vui vẻ dạt dào. Âu Dương lão gia, chúng ta tâm sự đi. Đỗ Chấn Võ một mặt vui vẻ, mời Trấn Nam Vương. Được, tâm sự đi. Trấn Nam Vương gương mặt vui vẻ, như là có việc vui. Ca ca cùng Sản tỷ tỷ nghiên cứu tảng đá làm cái gì? Đỗ Tiểu Thanh nghi hoặc không giải thích được. Đần. Đỗ Tiểu Yêu liếc Đỗ Tiểu Thanh một mắt, ánh mắt cao thâm khó lường, lộ ra tà tà vui vẻ, nói, ngươi sợ là lại muốn nhiều hơn một cái chị dâu. Chấm chấm chấm. Buổi trưa, Cổ Thiên Tông có người đến Đỗ gia, Tư Mã Đạp Tinh cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão mà đến, bọn họ tới hỏi dò một chút pháp gia sự tình, cũng tới hân sư vấn tội, tiểu tử này đại chí tôn niết bàn, nhưng là một mực chưa nói cho bọn hắn biết, Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao bồi tội. Báo cho biết sư huynh tại pháp gia nhìn thấy Tư Mã Mộc Hàm một chuyện, đến mức nó sự tình ngược lại không có nói nhiều, miễn cho sư phụ Cổ Thanh Dương lo lắng. Thiếu phủ, chúng ta nên trở về tộc, ta có cảm ứng, có lẽ thần vực không gian sẽ phải mở ra sắp tới, theo ta hồi tộc, tại bí cảnh bên trong lại cẩn thận lĩnh ngộ một đoạn thời gian, là tiếng thần vực không gian chuẩn bị sẵn sàng, tại trong tộc, ta cũng yên tâm một chút. Hoàng hôn, lão thái thái đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, tốt. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tiến nhập thần vực không gian trước, cũng hy vọng có thể tốt nhất chuẩn bị. Hài tử, ngươi phải cẩn thận, chú ý an toàn. Tà Dương Dư Huy, Đỗ gia ngoài đại môn, Đỗ Chấn Võ đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đại bá yên tâm, ta đi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, không có nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ nói, thần vực không gian bên trong cẩn thận. Đỗ Chấn Võ khẩn trương, hắn lo lắng chính là thần vực không gian, cũng nghe nói thần vực không gian bên trong đáng sợ hung hiểm. Yên tâm đi đại bá, ở trong đó ta rất chờ mong, sẽ không có người có thể làm gì ta, đến lúc đó nhiều tìm chút cơ duyên, trở về cho chúng ta Đỗ gia hậu bối. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, thần vực không gian bên trong, mọi người tu vi đều bị áp chế ở vực cảnh sơ đăng, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không sợ, có tự tin, chẳng qua là đối với thần vực không gian bên trong nguy hiểm, sẽ có chút lưu ý, đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ nhiều hơn đề phòng, đem cầu lễ an trí tại thạch thành trấn thủ hoang quốc, còn có hoang quốc trong hoàng cung đại trận, Đỗ Thiếu Phủ không có quá lo lắng, trừ kia cửu đại gia ngoại hạng, bây giờ hoang quốc cũng không sợ bất kỳ thế lực nào, có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc kinh sợ, còn có Phục Nhất Bạch cùng Âu Dương Sản sư phụ cùng mảnh ra tay, sợ là hiện tại Pháp gia cũng tuyệt đối không dám đơn giản xâm lấn. Sưu sưu, sau cùng, Đỗ Thiếu Phủ cùng Lão Thái Thái rời đi, nhưng lần này đi theo người cũng không ít. Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản, Chân Thanh Thuần, Dược Tôn Y Vô Mệnh, Đỗ Tiểu Hổ, còn có lưu tại Hoang Quốc Lam Huyển, Xích Bằng, Thiên Võ Học Viện, Thất Tinh Điện, Đỗ gia không ít trẻ tuổi thế hệ đều ở đây xếp. Chẳng qua là mọi người bị mang vào hoang cổ không gian, Đỗ Thiếu Phủ được đến Lão Thái Thái chấp thuận về sau, muốn đem mọi người đưa vào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong lĩnh ngộ, có lẽ đều sẽ được đến một chút chỗ tốt, cũng vì tiến nhập thần vực không gian làm một chút chuẩn bị, có Lão Thái Thái tốc độ, cũng không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ đến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong sao, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, để cho Chân Thanh Thuần, Dược Tôn cùng đoàn người chớ không phải là kinh thán không thôi, toàn bộ giữa thiên địa, có khả năng vận may tiến nhập kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong tuyệt đối không có mấy người, đây là giữa thiên địa chí tôn yêu thú chủng tộc, thời khắc này bọn họ vận may tiến đến, các ngươi có thể khắp nơi đi đi dạo một chút, chú ý một chút là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ khai báo mọi người, Minh Bạch, Chân Thanh Thuần, Dược Tôn Y Vô Mệnh bọn người là cực kỳ kích động, thần sắc hưng phấn, thật nhiều linh dược khí tức a. Đỗ Tiểu Thanh nhìn phía trước, đầu tiên cảm giác được nhưng là linh dược, đừng tham ăn, cũng không nên tao đạp linh dược. Đỗ Thiếu Phủ không thể không là cảnh cáo Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người này cùng một chỗ, tuyệt đối là không có chuyện tốt lành gì, cũng không thể đủ khiến bọn họ tao đạp trong tộc linh dược. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy nghĩa phụ già Lâu Trường Thiên, ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đã đối pháp gia tuyên chiến, này thù không thể từ bỏ ý đồ, già Lâu Trường Thiên đã biết được hết thảy. Kim sắc trường bào trên, kim sĩ đại bằng điểu đồ văn giống như vật sống, phóng thích uy áp, thanh âm uy nghiêm, mắt lộ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàng ý, đa tạ nghĩa phụ, nhưng pháp gia vẫn là lưu lại cấp ta tự mình đối phó đi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, mặc dù nói bởi vì mình tại trong tộc thân phận, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đối pháp gia tuyên chiến, này cũng là để tự mình xuất đầu. Để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trào ra ấm ý, nghĩa phụ biết ngươi suy nghĩ trong lòng, già Lâu Trường Thiên gật đầu, nói, trong cùng thế hệ, ngươi không sợ pháp gia, có thể pháp gia những thứ kia vô sĩ hạng người nhưng là sẽ xuất động thế hệ trước đối phó ngươi, ngươi muốn tự mình đối phó, vậy sẽ phải mau chóng tăng cường tu vi, thần vực không gian bên trong, đúng là cơ hội của ngươi, nơi đó cơ duyên vô số, lấy ngươi chính là thiên tư thiên phú, tất nhiên có ngươi một phần cơ duyên, ta sẽ nỗ lực. Đỗ Thiếu Phủ nói, đồng đãi thần vực không gian cần phải sẽ phải mở ra, cần phải còn có một chút thời gian, trong tộc quyết định cho ngươi cùng Thải Linh, Tuyệt Vũ ba người cùng tiến nhập chân bằng không gian bên trong lĩnh ngộ một đoạn thời gian, vốn là còn một chút bảo vật muốn giao cho ngươi, nhưng thần vực không gian mở ra sắp tới, chỉ có chờ ngươi theo thần vực không gian bên trong sau khi ra ngoài, lại giao cho ngươi, già Lâu Trường Thiên mở miệng, tuy rằng lúc này bộ dạng không còn trẻ nữa, nhưng khuôn mặt đường nét đủ thấy lúc còn trẻ hình người bộ dạng, tất nhiên cũng tuấn lãng phi phàm, khí tức trên người, lộ ra một loại mờ ảo cùng hư vô, để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, chí ít so lên tam trưởng lão còn muốn vô cớ bá đạo. Chương 1576, thần vực mở ra, thiên kiêu xuất thế, chân bằng không gian, đồng đãi có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong có chân bằng tọa hóa phi thăng lưu lại, bên trong tràn ngập huyền ảo, ẩn chứa kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng. Cùng chân bằng có quan hệ, nhưng chân bằng không gian đặc thù, năng lượng có hạn, tiến nhập một người lĩnh ngộ, liền tiêu hao bên trong không gian này năng lượng một phần. Vô số năm qua, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tiêu hao vô số tài nguyên, cũng khó mà duy trì bao lâu. bởi vậy chỉ có thể chọn thời gian mở ra, mỗi một lần cũng chỉ có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong mạnh nhất 1 đến 2 người có khả năng tiến nhập trong tìm hiểu, kỹ, chân bằng không gian bên trong, đầy trời kim quang lấp lánh, bao la vô biên, kim sắc phù văn phủ kín không gian, có đại bằng tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, thanh âm có khả năng kinh sợ nguyên thần, như là ẩn chứa đại đạo tại trong, hình thành đạo âm, khi Đỗ Thiếu Phủ, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Vũ 3 người xuất hiện ở nơi này thời gian, nghe bên trong không gian này chân bằng tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh tiếng, cũng thể nội huyết dịch sôi trào, đây là chân bằng không gian, có tổ tiên chân bằng ở chỗ này tọa hóa phi thăng, nếu là có thể có lĩnh ngộ, khi để cho bọn ta tiến hơn một bước. Già Lâu Thải Linh đôi mắt tràn ngập kim huy, đây là tổ tiên lưu lại, đối hậu bối có chỗ tốt to lớn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, kim quang phù văn tràn ngập, lộng lẫy chói mắt, toàn bộ không gian cũng lộ ra một cổ bá đạo khí tức cổ xưa, kỹ. Giữa lúc mơ mơ màng màng, bao la không gian bên trong, có một con khổng lồ che đậy thiên địa nửa đại bằng tung cánh, tỏa ra kim huy, tại vòng trời trong bầu trời tung hoành, khi kim sắc phù văn hạ xuống, giống như quang vũ, xuyên qua tại ba người bên ngoài thân quanh quẩn, như là có thể làm cho ba người nhục thân tẩy lễ. Đây là chân bằng áo nghĩa, tộc ta chí tôn thú năng, đời trước sở ngộ, là đại cơ duyên. Già Lâu Tuyệt Vũ không có nhiều lời, trực tiếp tại cách đó không xa bắt đầu ngồi xếp bằng lĩnh ngộ lên. Chính ngươi lĩnh ngộ, Già Lâu Thải Linh vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, bóng hình xinh đẹp lướt ra, cũng sau đó tìm được địa phương bắt đầu lĩnh ngộ. Đỗ Thiếu Phủ tìm được địa phương, ngồi xếp bằng, tại bên trong không gian này quang ngộ phù văn, đầy trời có kim sắc phù văn lập lòe, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ tâm thần đầu nhập quang ngộ dưới, như là thương sinh linh trí, ý tùy tâm động, có kim mang chói mắt ba động, kim sắc quang mang lưu chuyển, chở đầy lấy bá đạo vô biên cổ lão khí tức bén nhọn, kỹ, kim sắc phù văn hóa thành một con khổng lồ kim sĩ đại bằng hư ảnh, tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh thanh âm xuyên kim liệt vân, hung uy lan tràn, làm người ta run sợ, thật mạnh. Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, thời khắc này trong cơ thể huyết dịch cũng ở đây vì đó vô cớ sôi trào, trong vô hình bị tác động, đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đời trước lưu lại, đối kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hậu bối có vô cùng chỗ tốt. Đỗ Thiếu Phủ tu luyện là kim sĩ đại bằng điểu chi lộ, nhục thân biến dị, cùng chân chính kim sĩ đại bằng cũng không có quá nhiều khác nhau, lúc này Đỗ Thiếu Phủ có khả năng rõ ràng cảm giác được, này chân bằng không gian bên trong đối kim sĩ đại bằng mang đến chỗ tốt. Đáng sợ kia kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân quanh quẩn xuyên qua, tại giữa không trung bốc lên vỗ cánh, phóng thích uy áp, chói mắt kim sắc quang mang còn như diệu nhật, rực rỡ chói mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi, tràn ngập kim sắc chói mắt quang mang, rực rỡ kim sắc phù văn, hóa thành vô số ảo diệu phù văn tại trong hai con ngươi khuếch tán ra tới, đóng ngoặc vuông. Này sát na, Đỗ Thiếu Phủ có một số mê muội, sau đó như là đặt mình trong tại cổ lão thế giới. Ngang qua thời không, nơi đó có một con tuyệt thế đại bằng, phóng thích kim quang, còn như tại trên trời cao, hóa thành một cái kim sắc vòng xoáy bên trong, trấn áp vạn thú, uy áp vạn chim, kim sĩ đại bằng điểu tung cánh kích thiên, có khả năng đánh rơi ngôi sao, kim quang bốn phía còn như vô số kim sắc lôi điện đang lóe lên, cúi ngắm thế gian, che khuất bầu trời, trấn áp thương sinh đại địa, đây là chân bằng thú năng, kim sĩ đại bằng điểu đời trước chân bằng lưu lại, có chỗ tốt cực lớn. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần chấn kinh, nếu là có thể có lĩnh ngộ, đem được đến chỗ tốt cực lớn. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm lĩnh ngộ trong, bốn phía kim sắc phù văn tại bốn phía xếp đặt, diễn hóa, từ từ như là cùng Đỗ Thiếu Phủ hòa vào nhất thể, sinh sôi liên tục, liên miên bất tuyệt. Tâm thần đắm chìm lĩnh ngộ trong, cảm ngộ kim sắc phù văn biến hóa, cảm ngộ này không gian chân bằng lưu lại, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cảm giác như là xuyên qua thời không, cùng đáng sợ kia chân bằng tại cùng múa. Nhìn chân bằng phù diêu mà lên 9 vạn dặm, trấn áp thái cổ, trấn áp thương sinh, xì xì xì, chân bằng vung trảo có khả năng xé rách thương khung, chân bằng vỗ cánh, có khả năng đánh rơi ngôi sao, hết thảy bá đạo vô biên, chấn động thương sinh, kỹ, không gian bên trong, kim sắc phù văn biến ảo, thỉnh thoảng truyền ra tiếng hi, y, âm thanh, kinh sợ linh hồn, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn đắm chìm bá đạo này vô biên chân bằng lưu lại trong, tiến nhập ngộ cảnh, thỏa thích trong say mê. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tại thăm dò kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng, thăm dò chân bằng rất nhiều ảo diệu, tại lĩnh ngộ trong, Đỗ Thiếu Phủ từ trước đến nay có không tầm thường thiên phú, bằng không lúc trước cũng vô pháp theo kia cổ lão trên bia đá lĩnh ngộ ra thần bí nhất thức nguồn gốc bá quyền đạo, này bát ngát chân bằng không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, đôi mắt đóng chặt, bên ngoài thân bên trong bắt đầu lộ ra rậm rạp kim sắc phù văn, không biết bắt đầu từ khi nào, ở sau lưng hóa thành một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh. Giờ khắc này, này trong hư không kim sắc phù văn, tự hồ là bị loại nào ảnh hưởng, cùng Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tương liên, cùng Đỗ Thiếu Phủ nhục thân tương liên, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ cũng không có dự liệu được, thời khắc này xuất hiện kỳ dị một màn. Đỗ Thiếu Phủ trên lưng, nguyên bản bị rút ra đại bằng kim sĩ địa phương, nhục thân đã sớm khôi phục, ngay cả dấu vết cũng không từng lưu lại. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng nhưng là bắt đầu tràn ra kim sắc quang mang, nguyên bản bị rút cánh địa phương, có tinh huyết chiếm giữ mà đến vì đó sôi trào, cốt cách đang tràn ngập quang huy, như là có cái gì tại tân sinh, tại nảy mầm, thời gian chậm chậm mà qua, Chân Thanh Thuần, Dực Tôn, Đỗ gia con em, Thất Tinh Điện đệ tử, Thiên Võ Học Viện đệ tử chờ này trong thời gian ngắn tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong tiến nhập mật địa, nếm thử lĩnh ngộ chí tôn thú năng. Tại đây loại thời gian trôi qua trong, thiên địa bên trong hoàn toàn yên tĩnh, có một loại vô cớ khí tức đè nén toàn bộ thiên địa. Quanh, một ngày nào đó, từ trên cửu thiên, có một tiếng sấm rền vang vọng thú vực, vang vọng tứ hải, vang vọng yêu vực, vang vọng cửu châu. Này lôi minh kéo dài, kèm theo đại đạo, làm cho này thiên địa hàng tỷ sinh linh, đều là có khả năng rõ ràng lọt vào tai, chấn động thần hồn. Thiên địa nào đó một chỗ, thiên địa linh khí tràn đầy, cổ lão khí tức tràn ngập, rốt cục muốn mở ra sao, đây là một lần cuối cùng đi. Một cái cổ lão trong sơn động, một cái thanh y thanh niên đi ra, phong thái tuyệt thế, đôi mắt hạo hãn, hắn một đường đi ra, hang núi nham thạch hoa nở, lục ý dạt dào, sinh cơ bừng bừng, mênh mông trong thiên địa, một đầu bao la sông khổng lồ vắt ngang, nước sông kỳ lạ, như là mực nước, tràn ngập minh minh chi khí, như là theo cửu u tràn ra, này đáng sợ quỷ dị sông khổng lồ trong, chỉ là lan tràn ra khí tức, cũng đủ để cho tâm hồn người phát lạnh, vì đó rung động, suy lạp. Đột nhiên bao la nước sông hiện lên quỷ dị màu đen phù văn, từ đó nhộn nhạo, một cái hắc y thanh niên tĩnh mịch thần hà trong đi ra, hắn đôi mắt nhìn thiên, như là ẩn chứa tại cửu u thế giới, vô cớ khiến người ta có khả năng rợn cả tóc gáy, hồn phi phách tán, chờ lâu như vậy, rốt cục muốn mở ra, hắc y thanh niên thoại âm rơi xuống, bước ra không gian, trong nháy mắt thân ảnh biến mất không thấy, bao la băng hàng, hùng vĩ đồ sộ, cùng thiên địa tương dung, một mắt nhìn không thấy bờ. Băng hàng chỗ sâu, hàng khí bức người, có khả năng đóng băng toái linh hồn. Trên không bốn mùa mây mù lượn quanh, có cao tới ngàn mét đại thác băng, bốn phía cao vót núi băng cao vót như mây, này băng hàng khiến người ta chấn động, ầm ầm. Đột nhiên, chỉnh phiến băng hàng đang rung rẩy, to khổng lồ tuyết lở tịch quyển thiên địa, chìm ngập hết thảy. Bao la trong núi băng, có một tòa khổng lồ cung điện hoành không hiển lộ, như là mai táng tại băng hàng phía dưới đã vô số năm, thời khắc này thức tỉnh, hoành không xuất thế. Kỳ lạ cung điện cổ lão, hoàn toàn là có hàng băng đúc, tràn ngập phù văn, ống ánh sáng long lanh, như là trên đời này thuần khiết nhất hoàng mỹ tồn tại. To khổng lồ hàng băng bên dưới cung điện, có băng bậc thang và mỹ lệ hình cung cũng tạo hình, băng kênh tung hoành, mỹ rung động lòng người. Một cái bạch y chiến bào thanh niên đi ra, hắn quá đẹp, giống như băng tuyết, da thịt như ngọc, con ngươi hắc bạch phân minh, ánh mắt trong suốt, uy vũ bất phàm. Bạch y chiến bào thanh niên phía sau, theo tám cái váy trắng nữ tử, đều là nhìn như 25-26 tuổi bộ dạng, từng cái một xinh đẹp vô song, thước tha động nhân, thần vực không gian, bọn ta rất nhiều năm. Bạch y chiến bào thanh niên mắt thấy thương khung, trong suốt trong tròng mắt, có quang mang ba động, vô tận nóng rực dung nham bên trong, có một cái hỏa viêm áo giáp thanh niên tự kia cuồn cuộn dung nham bên trong đi ra, đôi mắt giống như ẩn chứa hai cái núi lửa, có khả năng thiêu đốt vạn vật, hủy diệt hết thảy, thần vực không gian muốn mở ra. Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu, đến lúc đó các ngươi còn có bao nhiêu người, còn nhớ rõ ta Hỏa Vân Tà Thần độc cô phần thiên. Chấm chấm chấm. Lôi minh vang vọng cửu thiên, chấn động thế gian này sinh linh. Giờ khắc này, vô số sinh linh kinh động, vô số ẩn giấu thế gian này thiên kiêu khởi động, còn có chí tôn xuất thế. Bọn họ đều là ngày nào đó, thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra ngày nào đó. Bọn họ vì thế, làm thật lâu chuẩn bị, đã chờ đợi rất nhiều năm. Quyển kế tiếp thần vực không gian mở ra, pháp gia chẳng qua là bắt đầu, còn chưa phải là cao trào tình tiết, thần vực không gian mới là. Chương 1577, Đỗ Thiếu Cảnh quyết đoán, khi này lôi minh vang vọng truyền ra thời gian, trên đời này nào đó một nơi, một mảnh mênh mông bình nguyên, vô biên vô hạn, bát ngát như là tinh hà, như là đến thế gian này phần cuối, bát ngát vô biên trên vùng bình nguyên, mơ hồ lộ ra một loại sâm lãnh tĩnh mịch, xa xa nhìn sang, Bao la trên vùng bình nguyên, có một đạo to khổng lồ vòng tròn, trung gian độ cong một phân thành hai, vừa vặn hình thành là một cái âm dương hai cực đồ án, như ẩn như hiện. Đây là một mảnh không thuộc về nhân thế tịnh thổ, vạn vật sinh linh không thể đặt chân. Một tòa khổng lồ cung điện cổ xưa tái hiện giữa không trung, tại giữa không trung nổi trôi, giống như thần tích, một lần cuối cùng mở ra. Bên trong cung điện truyền ra một tiếng thở dài tiếng, xưa nay cung điện bên ngoài, một cái trung niên đứng chắp tay, người mặc tố bào, nhưng là không che giấu được một loại không linh khí chất. Trung niên này phảng phất là vùng thế giới này chúa tể, hắn đôi mắt yên lặng mắt nhìn xuống phía dưới bát ngát vô biên bình nguyên, thì thào nói nhỏ, một lần cuối cùng mở ra, không biết đến lúc đó, phía thế giới này là triệt để luân thành ma vực, vẫn là siêu thoát mà ra. Lôi minh thanh âm vang vọng, toàn bộ cửu châu, yêu giới, thú vực, tứ hải, Ngô Đồng Sơn, bốn phía vận động, bát phương chấn động. Mấy ngày sau, đạo thứ hai lôi minh vang vọng, quanh quẩn cửu thiên. Sau đó, thời gian nửa tháng bên trong, lôi minh vang vọng thứ bảy tiếng, quần phong trùng điệp, cao vút trong mây, mãn sơn thương thúy, thấp thoáng không ít điêu hiên linh lung kiến trúc cổ xưa. Trên ngọn núi, mây mù lượn quanh, tinh xảo trong đình viện, bên trong gian phòng, một bóng người xinh đẹp mà đứng, màu xanh y phục hạ thân tư thái uyển chuyển, đen như mực sợi tóc buông xuống kiều đồn chỗ, tinh xảo gương mặt đường nét lộ ra siêu trần thoát tục, bóng hình xinh đẹp trước, thời khắc này có một cái lão giả, rõ ràng là bị cấm chế, mắt nhìn bóng hình xinh đẹp nữ tử, mắt lộ ra một chút kinh hãi, nói, thiếu cảnh, ta là ngươi trưởng bối, ngươi muốn làm gì, lão giả này không phải người khác, chính là lúc trước một mực pháp gia cùng Đỗ Thiếu Phủ truyền lời hàng gia trưởng bối, sau cùng đem Đỗ Thiếu Phủ lừa đi trước đại điện trấn áp, các ngươi có sự tình gạt ta có thể cảm giác được, nếu các ngươi làm sao đánh cuộc không muốn nói, ta đây không thể làm gì khác hơn là tự mình biết được, thúc mổ gia, thiếu cảnh đắc tội, nữ tử mở miệng, nàng là Đỗ Thiếu Cảnh, con ngươi lóe sáng động nhân, sau đó mi tâm lướt ra phù văn, thủ ấn ngưng kết, sau cùng hóa thành một đạo chưởng ấn, nhẹ nhàng dán tại trên trán của ông lão. A, một lát sau, tại đôi mắt run sợ trong, lão giả truyền ra tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt co giật, nhưng thanh âm truyền không ra tòa viện, bị phong ấn cấm chế cản trở cách. Nửa khắc thời gian, khi Đỗ Thiếu Cảnh bàn tay theo lão giả trên trán phóng xuống, đôi mắt hồng nhuận, thân thể mềm mại vì đó run run, khanh khách, Đỗ Thiếu Cảnh cười, tuyệt mỹ động nhân trên mặt cười chảy nước mắt, hai tay nắm chặt song quyền, đầu ngón tay lún vào lòng bàn tay, tràn ra đỏ thẫm máu tươi, nguyên thần tìm tòi trong, nàng biết được hết thảy, ca ca tới đến trong tộc, nhưng sau cùng nhưng là bị rút cánh rút máu, mẹ chảy ra huyết lệ, khó trách nàng đang bế quan, cũng tâm thần không yên, vì đó đau lòng sắp nát. Thiếu Cảnh, trong tộc đều muốn tốt cho ngươi, ngươi là trời sinh chí tôn, là trời sinh thánh tôn, ngươi có thể trở thành trong thiên địa này nhân vật mạnh mẽ nhất, sự hiện hữu của hắn chỉ biết ảnh hưởng ngươi, trong tộc mấy năm nay toàn lực tài bồi ngươi, không xử bạc với ngươi, coi như là có xin lỗi tiểu tử kia địa phương, hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Đóng ngoặc vuông, lão giả mở miệng, khuôn mặt trắng bệch, hắn căn bản không phải Đỗ Thiếu Cảnh đối thủ, bị giam cầm, vừa mới bị tìm tòi nguyên thần, tự biết hết thảy cũng nửa giấu giếm không được, nhưng hắn là ca ca ta, là ta người chí thân. Đỗ Thiếu Cảnh cười, đau lòng cười, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão giả, Thiếu Cảnh, thần vực không gian sẽ phải mở ra, ngươi là pháp gia hy vọng, mẹ ngươi còn đang trong tộc, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi mấy năm nay tại pháp gia, mọi người coi ngươi là pháp gia một thành viên, sau này pháp gia cũng đúng là ngươi. Nhìn Đỗ Thiếu Cảnh cười, lão giả có một số vô cớ e ngại, hắn chưa bao giờ từng thấy nàng cười như vậy khiếp người, giống như là hắn chưa bao giờ liệu đã đến. Hôm nay Đỗ Thiếu Cảnh lại đột nhiên ra tay với hắn, lấy nhanh như chớp chi thế đưa hắn cầm cố. Đỗ Thiếu Cảnh ngây người, nước mắt chảy, đoạn cốt moi tim, rút cánh rút máu, giam lỏng mẹ con chúng ta, pháp gia thật đúng là đau lòng ta a, đau lòng ta nhất gia a, lẽ nào các ngươi thật làm ta mấy năm nay dễ tính sao? Sau một lát, Đỗ Thiếu Cảnh nhìn lão giả, mắt lộ ra hàn ý, Thiếu Cảnh, ngươi đừng làm chuyện bậy. Ngươi khô tâm thiên tật là pháp gia tiêu hao to khổng lồ đại giới cứu trị, ngươi bây giờ thành tựu, là pháp gia tiêu hao vô số tài nguyên tài bồi, mẹ ngươi cũng còn đang pháp gia, ngươi một bước đi nhầm, sẽ mất đi sở hữu. Lão giả mở miệng, mang theo một chút cảnh cáo, ánh mắt lập lòe, kia trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt để cho hắn phát lạnh, ngươi nói đúng, mẹ ta còn đang pháp gia, ta là pháp gia hy vọng, yên tâm đi, ta sẽ nhường các ngươi như ý. Đỗ Thiếu Cảnh mở miệng, ánh mắt trong hàng ý tiêu thất, khuôn mặt vui vẻ nhộn nhạo, cười có thể khuynh thành. Chấm chấm chấm. Ầm, Thứ tám đạo lôi minh thanh âm tự cửu thiên vang vọng mà xuống, quanh quẩn bốn phía hư không. Phanh, giữa thiên địa, có một chỗ núi lửa bạo phát, sản sinh mãnh liệt nổ tung, đồng thời phun ra đại lượng dung nham thể khí, ầm ầm, xông thẳng vân tiêu cùng cuộn bụi núi lửa tịch quyển vân tiêu, bung tẩu mà ra lửa nóng dung nham chảy vung vãi thiên địa, phá hủy hết thảy. Khi đầy trời dung nham trong, một cái nam tử đi ra, trung niên bộ dạng, kia cuồn cuộn dung nham dòng nham thạch tại quanh thân tự động tách ra đi, còn như một tôn trong lửa chí tôn đạp sóng lửa hàng lâm, thần vực không gian, rốt cục đợi được mở ra ngày sau. Nam tử mở miệng, mắt thấy trên không, đôi mắt hiện lên lưu quang, còn như dòng nham thạch tại giật động, có thể làm cho do con người làm ra run sợ phát lạnh. Nhị thúc, có thanh niên đi tới, hắn là Huệ Mộ Thiên, tại pháp gia bị Đỗ Thiếu Phủ đánh bại, nhìn giữa không trung nam tử, nói, Hàn Ngạo Đồng nhi tử xuất hiện, hồi pháp gia, Hàn Ngạo Đồng, Đỗ Đình Hiên. Nghe vậy, nam tử đôi mắt nổi lên ba động, còn như dung nham dòng nham thạch tại nổi lên ba động, chấm chấm chấm. Chân bằng không gian, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân cùng sau lưng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tương dung, đáng sợ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh trong tròng mắt, hai đạo kim sắc lôi đình ánh mắt, còn như kim sắc lôi điện trùng tia sáng lướt ra, những thứ này kim sắc phù văn cùng chân bằng không gian tương liên, dung hợp lẫn nhau, toát ra kim sắc quang huy, cuối cùng cùng với Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể kim sắc phù văn toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ, quanh, giờ khắc này, toàn bộ chân bằng không gian đều ở đây hung hăng rung lên, như là phát sinh loại nào chuyện đáng sợ, ào ào, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, nguyên bản đoạn cánh chỗ, huyết dịch càng ngày càng nóng rực, kim quang càng ngày càng chói mắt, cốt cách tại nóng rực, tại tê dại ngứa, như là có cái gì đã nảy mầm, sẽ phải tân sinh, muốn dâng lên mà ra, kỹ, Đỗ Thiếu Phủ dung hợp ngươi kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, mang theo âm thanh còn như tiếng sấm nổ không dứt, tại đây bát ngát trong hư không vỗ cánh, còn như phù diêu mà lên, có khả năng trấn áp thái cổ, trấn áp thương sinh, người này, dĩ nhiên lĩnh ngộ đến một bước này, cách đó không xa, hừng hực kim sắc quang huy bao khỏa, đó là già lâu Tuyệt Vũ cùng già lâu Thải Linh, thời khắc này bọn họ bị thức tỉnh, ở đó đáng sợ uy thế dưới, già lâu Tuyệt Vũ cùng già lâu Thải Linh cũng chỉ có thể đủ là nhượng bộ lui binh, cũng hai mặt nhìn nhau, vì đó có một số hít vào khí lạnh, bọn họ có khả năng nhất nhìn ra, thời khắc này tên kia lĩnh ngộ thành tựu, đã tại bọn họ phía trên, phản phất tên kia mới thật sự là chân bằng, mà bọn họ ngược lại không phải là, hắn đã sớm đến chân bằng cảnh, thời khắc này lấy được rất nhiều, già lâu Thải Linh cảm thán, hiên ngang tuyệt mỹ trên mặt mũi, đôi mắt đẹp giật động vẻ chấn động, thần vực không gian bên trong, hết thảy dựa vào là nhục thân cùng lĩnh ngộ, bảo vật uy năng cũng sẽ bị áp chế, hắn thời khắc này lĩnh ngộ tiến bộ càng lớn, tại thần vực không gian bên trong phát huy được hiệu quả lại càng cường đến lúc đó lại càng phát vô địch. Già lâu Tuyệt Vũ khuôn mặt mang theo có chút vui vẻ, nói, ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nhục thân cùng chí tôn thú năng, tại thần vực không gian bên trong sẽ triệt để triển lộ ra nên có uy năng, đủ để cho bát phương rung rẩy thần phục, thần vực không gian bên trong, nhìn thấy pháp gia người cũng khách khí, thấy một cái giết một cái, già lâu Thải Linh trong con ngươi xinh đẹp, có sát ý phục ra bôi qua, hô, đến lúc cuối cùng hết thảy thu liễm, kim quang tiêu nhạt, nội liễm thể nội, Đỗ Thiếu Phủ kéo dài người. Toàn thân cốt cách các đốt ngón tay đùng rung động, kèm theo một ngụm trọc khí cũng lập tức theo yết hầu dâng lên mà ra, toàn thân có một loại không nói ra được thoải mái cảm giác, gì, Đỗ Thiếu Phủ nội thị, phát hiện sau lưng mình đoạn cánh chỗ, có cốt cách tại biến hóa, có tinh huyết ngưng tụ không tiêu tan, như là tại dựng dục thần bí, vô cùng huyền ảo, nhưng là còn vẫn chưa hiển lộ, chúng ta nên đi ra ngoài, trong tộc đã có thông tri truyền đến, hẳn là thần vực không gian sẽ phải mở ra. Già lâu Thải Linh tiến lên, đối Đỗ Thiếu Phủ nói, thần vực không gian, mong đợi thật lâu, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, sáng sủa trong hai con ngươi, kim quang lấp lánh, bá đạo khiếp người, chương 1578, thiên kiêu cùng ra, chí tôn xuất thế, thần vực không gian phỏng chừng này một hai ngày sẽ phải mở ra, trong tộc nhận được tin tức, đã không ít ẩn núp thiên kiêu xuất thế, kia cửu đại gia trong, cũng có ẩn núp cường giả xuất quan, yêu giới. Thú vực một chút trong đại tộc cũng có không tục hậu bối tề xuất, không thiếu thiên kiêu chí tôn, là các ngươi kình địch, cần lưu ý nhiều, xanh vàng rực rỡ hùng vĩ trong đại điện, già lâu Trường Thiên đối với già lâu Thải Linh, Đỗ Thiếu Phủ, già lâu Tuyệt Vũ ba người nói, mong đợi một chiến, già lâu Tuyệt Vũ đôi mắt trào ra kim quang, lưu lại như vậy một câu nói, hắn hoàn toàn không sợ hãi, cùng đợi đại chiến bốn phía, quét ngang chư địch, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, cửu đại gia trong còn cất giấu một chút năm cường đồng lứa cường giả cũng không kỳ quái, giống như pháp gia trong, lúc trước muội muội thiếu cảnh cũng không xuất hiện, nói vậy các đại gia bên trong tình huống cũng gần như, mạnh nhất hậu bối đều ở đây ẩn giấu, vì chính là tại thần vực không gian bên trong gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, có nhiều cơ duyên, thiên địa đại kiếp tới, tất có yêu nghiệt ra, thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra, rất nhiều cổ lão thế lực đều đang đợi ngày này, bọn họ vì thế mưu đồ thật lâu, đến lúc đó thế tất có thiên kiêu cũng ra, cũng có chí tôn xuất thế, tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu, lấy thực lực của các ngươi tại trong hẳn là trước nửa chi lưu, nhưng cũng phải cẩn thận nhiều hơn, trên đời này trừ cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc chờ bên ngoài, cũng không ít ẩn núp cổ lão thế lực, bọn họ đều cùng viễn cổ đại kiếp có quan hệ, truyền thừa mà xuống, chỉ vì cùng đợi đại kiếp lại tới. Mặt khác đồn đãi thần vực không gian bên trong cũng hung hiểm vô số, nguy cơ tứ phía, mặc dù có bảo mệnh phù, bất quá các ngươi nếu là mất đi kia cơ duyên, chính là tổn thất to lớn, nếu là cưỡng ép lại đi vào, đến lúc đó sẽ đối mặt với chân chính sát cơ. Già Lâu Trường Thiên nhắc nhở ba người, để cho ba người không thể lơ là, thần vực không gian bên trong, đến lúc đó là cả giữa thiên địa trẻ tuổi thế hệ sân khấu, chỉ có sau cùng kinh diễm bốn phía người, mới có thể có cơ hội lấy được lớn nhất cơ duyên. Sau đó ba người ly khai đại điện, trở lại tự mình trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ không có nhìn thấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh đám người, phỏng đoán bọn người kia thời khắc này cần phải tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong lĩnh ngộ tu luyện. Thiên Hoang Đại Lục chỗ sâu, theo thần lôi thiên thánh động phủ tại Chi Tranh sau khi đi qua, này chỗ khôi phục tĩnh mịch, xì xì xì, một đêm này, tinh minh nguyệt ám, có lôi quang lao ra, có hào quang ngút trời, chiếu rọi hư không, chiếu rọi vòng trời màn đêm. Ngay sau đó, kinh thiên động địa nổ vang chính là ở trong hư không nổ vang ra tới, ầm ầm, đất rung núi chuyển, như là có tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh, vô số chói mắt hồ quang điện tự lòng đất chỗ sâu lao ra, bầu trời đêm trong thời gian thật ngắn sấm vang chớp giật, vô tận lôi quang lao ra, còn như ngày tận thế hàng lâm. Sau đó đại địa chỗ sâu, có không gian gợn sóng nhộn nhạo mà ra, mặt đất rạn nứt vết nứt, khe rãnh hiển lộ, quang mang vạn trượng, phát ra từng đợt lôi minh thanh âm, khí tức như là trở lại viễn cổ. Lôi quang vạn trượng trong hư không, một tòa to lớn cự môn tái hiện, có kiến trúc cổ xưa chiếm giữ, nhộn nhạo lôi quang, thần bí phù văn lập lòe, như là tới từ thượng cổ, ngang qua thời không mà tới. Một cái trung niên đi ra, tóc dài phiêu động, trường bào vù vù, toàn thân bao vây lấy lôi quang, giống như là từ viễn cổ bên trong đi ra, kinh người cực kỳ, như cổ thần hàng lâm. Sưu sưu, trung niên phía sau, có một cái lão giả, phía sau theo tám đạo thân ảnh hoành không tự to lớn trong sư môn lướt ra, chủ mới, thần vực không gian sẽ phải mở ra. Lão nhân hành lễ, lẳng lặng đứng tại trung niên phía sau, lôi lão, ta trước phải trở về một chuyến, nhìn ta một chút nhi tử, nhìn ta một chút người nhà. Trung niên mở miệng, sợi tóc khẽ động, gương mặt cương nghị, lông mày dài nghiêng bay vào tóc mai, nồng vểnh dài lông mi, nhu hóa nguyên bản mới vừa cạnh có lực đường nét, tuấn lãng anh tuấn, đóng ngoặc vuông, sưu sưu, lần lượt từng bóng người, sau đó biến mất ở tại chỗ, phá không mà đi, xé rách không gian, bất kỳ một cái nào đều cũng có đương thời cường giả đỉnh cao tu vi, oanh, một lát sau, hoang cổ không gian, khí tức kinh người, từng cổ một đáng sợ khí tức ba động, trùng kích không gian lung lay sắp đổ, gào gừ, từng đạo tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền ra, phù văn chói mắt, rực rỡ chiếu rọi, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, chính là Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Sa, Ngân Dực Ma Điêu, Cầm Ma, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ đám người, tổng cộng hai mươi mấy người, dung hợp trọng bảo, Dạ Phiêu Lăng trên người, phủ một kiện bàn long chiến thần giáp, rồng ngâm không ngớt, uy thế kinh người, Thiên Cổ Ngọc trước người phong lôi âm thanh vang vọng, để cho hư không rung rung, một thanh rực rỡ chiến thương xuất hiện ở trong tay, vô cùng uy nghiêm, lưu chuyển hào quang, uy áp phủ kính hư không, đây là mang hoang chiến thương, thời khắc này bị Thiên Cổ Ngọc luyện hóa, ngao rồng ngâm tước lệ, âm chấn hư không, một căn rực rỡ roi dài bao khỏa long phượng hư ảnh phủ kính vòng trời, quấn quanh ở Đỗ Tiểu Mạn quanh thân, uy năng khiến người ta chỉnh kinh hồn tán đảm, đây là long ảnh phượng vũ tiên, bị Đỗ Tiểu Mạn luyện hóa, ngao, Đỗ Vân Long vân bào triển động, trên người bị long ảnh xoay quanh, long uy cuồn cuộn, đây là thiên long tráo, bị Đỗ Vân Long luyện hóa, bảo hộ bản thân, hư không rung rung, một tòa lớn chừng bàn tay trên ngọn núi bị tướng quân nâng ở trong tay, lộ ra một loại sừng sững chi khí, quanh quẩn hào quang, có khả năng trấn áp bốn phía, nghiền ép bát phương. Đây là Thái Hành Sơn, bị tướng quân luyện hóa, để cho khí chất càng phát ra có khả năng trấn áp sơn hà, trấn áp bốn phía. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Ầm ầm, toàn bộ hoang cổ không gian sôi trào, mọi người thôi động trọng bảo, uy thế nghiêm nghị, phù văn lộng lẫy trùng tiêu, uy năng tràn ngập khiến người ta run sợ. Tại hoang cổ không gian bên trong, đã không ngắn thời gian, mọi người đều là luyện hóa trọng bảo, mọi người tu vi cũng dài tiến không ít, những người này bản thân liền là cường đại, không ít cho dù là cùng bác đại gia cùng thế hệ so sánh với, cũng có thể dừng bước. Thời khắc này người mang như thế trọng bảo, cũng đúng là một đại dựa vào, tiến nhập thần vực không gian bên trong sau, cũng sẽ không chịu thiệt. Ví như Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc, nhị ca Đỗ Vân Long, còn có Đông Lý Điêu, tướng quân chờ Đỗ Thiếu Phủ chút nào cũng không lo lắng. Những người này đều bị thần lôi đoán thể đề thăng qua võ mạch, bị thánh thể quyết rèn qua nhục thân. Một khi tiến nhập thần vực không gian, sẽ có nhục thân tự bảo vệ mình. Đến mức Quỷ Xa, Linh Nguyễn Hổ Vương, Ngân Dực Ma Điêu chờ Đỗ Thiếu Phủ thì càng thêm không lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn mọi người, trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ. Ầm ầm, một lát sau, Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, đầy trời lôi đình tàn phá bừa bãi, từng đạo thô to tử kim lôi điện hội tụ thành lôi đình, không ngừng tự hư không hạ xuống, bá đạo mà hủy diệt, có khả năng phá hủy hết thảy. Kỹ, lôi đình bên trong, đại bằng tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, kim quang vạn trượng, một cổ hạo đẳng bá đạo khí tức tịch quyển, đáng sợ khí tức quét ra, từng đạo nho nhỏ thân ảnh xuất hiện tại trong lôi đình, tắm gội tử kim lôi đình, sau lưng có một đôi đại bằng kim sĩ kéo ra, kim sắc linh vũ tầng tầng lớp lớp, tạo hình ác liệt trong lộ ra bá đạo, phù văn bao khỏa, kim quang bắn ra bốn phía, tựa như là có một mực kim sĩ đại bằng hư ảnh vỗ cánh mà ra, phù diêu mà lên, uy năng cuồn cuộn, tới đi. Nho nhỏ thân ảnh, chẳng qua là 6-7 tuổi bộ dạng, khả năng vẫn chưa tới, trong lỗ mũi còn vung nước mũi, đối mặt kia cuồn cuộn lôi điện, nhưng là phóng lên trời, vỗ cánh bay lượn, xuyên qua ở trong sấm sét, tựa như là đang tắm biển sét, toàn thân bị màu tím lôi điện phù văn bao khỏa, đúng là tại thôn vệ kia tử kim lôi đình chi lực. Thời khắc này nếu là có người nhìn thấy, một cái nải bé dĩ nhiên là bá đạo như vậy hùng dũng, không biết sẽ làm thế nào chờ cảm tưởng. Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở lôi đình phụ cận, nhìn một màn trước mắt, mắt hiện vui vẻ. Chấm chấm chấm. Cổ lão không gian, trên ngọn núi, một cái 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nữ đồng, non nớt trên mặt, nhưng là có một đôi cùng bạn cùng lứa tuổi cực kỳ không tương xứng đôi mắt, lộ ra một loại yêu dị. Cha, mẹ, thần vực không gian mở ra, các ngươi vậy cũng sẽ đi đi. Thanh âm non nớt truyền ra, tiểu cô nương màu đỏ làn váy bốn phía, có ngôi sao hoa văn quay chung quanh, mập phì trên gò má. Thời khắc này kia yêu dị đôi mắt chỗ sâu mang theo nhàn nhạt kim sắc quang hoa, lộ ra chí tôn bá đạo, một đầu đen lam tóc ghim đuôi ngựa quất tại đầu nhỏ sau, mi tâm trung có một viên dựng đứng phù văn ấn ký lộ vẻ được cao quý yêu tà. Chấm chấm chấm. Cổ lão không gian, khí tức nóng rực, nhưng thiên địa năng lượng tràn đầy, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp nghiêng đại thụ che trời, dáng người lười biếng, xinh đẹp động nhân, nhưng vô cớ khí tức, để cho bốn phía hư không động lại, thì thào nói nhỏ: Thần vực không gian, tiểu tinh tinh sẽ phải tiến nhập đi, còn có tên kia, gần đây tựa như phiền phức không ít a. Chấm chấm chấm. Quá cuồng mãnh, tiểu gia hỏa này thật đúng là bá đạo a, này nào chỉ là bá đạo, đây là muốn nghịch thiên a, này biến thái tiểu tử, sợ là năm đó điện chủ giống như hắn lớn như vậy thời gian, cũng khó mà kinh khủng như vậy đi, ta đoán cũng là, hội trưởng lúc trước lớn như vậy thời gian, khẳng định không có như thế biến hóa trạng thái đi. Chương 1579. Thần vực không gian mở ra, bốn phía nghị luận ầm ĩ, mắt lộ ra kinh thán, chớ không phải là hít vào khí lạnh. Ầm ầm, trên quảng trường, thời khắc này một cái nải oa trên lưng đại bằng kim sĩ triển khai, kim quang rực rỡ, bao khỏa hồ quang điện, cùng một con kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thuần huyết ấu tể đại chiến. Này nải oa nhìn như kêu gào, nhưng là còn như bá chủ, đem kia kim sĩ đại bằng điểu ấu tể ôm ngang rơi, không ngừng đập ở trên quảng trường, tạp đất rung núi chuyển, khiến người ta nhịn không được chấn động. Nải oa loại thực lực đó mặc dù không có đến cái gì khiến người ta mức đáng sợ, nhưng này đánh vào thị giác, nhưng là không gì so nổi. Tiểu tử này là tu luyện thế nào? Già Lâu Tuyệt U, Già Lâu Tuyệt Không, Già Lâu Thải Linh chờ cũng ở đây một bên, sắc mặt lộ ra đắng chát, mắt thấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thuần huyết ấu tể bị như vậy chà đạp, tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Bất quá sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc con em, cũng chỉ là chấn động mà thôi. Phải biết rằng toàn bộ trong tộc đều biết, kia nải oa thế nhưng đại thống lĩnh Già Lâu Tuyệt Vũ đệ tử, vẫn là thiếu tộc trưởng cháu trai, cái đó và kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc con em, cũng không có gì khác biệt, dù sao đều là tự mình người một nhà, một tổ bằng mà thôi. Hoa nhi này không sai a. Già lâu Thải Linh nhìn già lâu Tuyệt Vũ, đôi mắt đẹp chấn động, là Đỗ Tiểu Bá cảm thấy chấn động, ta đệ tử, đó là đương nhiên. Già lâu Tuyệt Vũ không chút nào khách khí, như là hết thảy đương nhiên, đây là đệ tử của hắn, lẽ ra có loại này vô địch phong thái, Thạch Thành, Bao La, tráng lệ hùng vĩ, hoàng cung, uy nghiêm cao vút, khí tức kinh người, những thứ này đều là thiếu phủ đánh hạ, mấy năm nay, hắn dẫn dắt ta Đỗ gia quật khởi, bảo hộ Thạch Thành, hắn bị pháp gia moi tim bất tử, bị rút cánh bất tử, thiếu niên thành vương, khai quốc thành hoàng, đã quý làm kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, hợp hoang tông giám tông, thất tinh điện thiếu điện chủ, thiên hạ hội thiên thú điện cũng sừng sững trung châu, có thể bảo hộ toàn bộ hoang quốc, hoàng cung phía trên, hoàng cung long khí ba động kim quang, Đỗ Chấn Võ nhìn bên cạnh một cái tuấn lãng trung niên, nói, lão tam, ngươi sinh một đứa con trai tốt, con ta, đương nhiên không sai, ta cho tới bây giờ đều biết, hắn có ta di truyền, trung niên mở miệng, thân ảnh thẳng tắp, giống như trường thương, thẳng tắp mà ác liệt, khi bình hòa thoại âm rơi xuống, đôi mắt nhưng là từ từ sắc bén, bắt đầu lôi quang ba động, nói, chẳng qua là pháp gia không nên năm lần bảy lượt đụng đến ta nhi tử, pháp gia thế lớn, cường giả như mây, ta tin tưởng không bao lâu nữa, thiếu phủ có thể dẫn dắt ta Đỗ gia, dẫn dắt hoang quốc, cùng pháp gia chính diện đối kháng. Đỗ Chấn Võ nói, pháp gia thế lớn, ta đã không phải lúc trước, nhi tử bị khi dễ, lão tử không ra mặt, truyền đi ta sẽ thật mất mặt, trung niên khóe miệng nói, sắc bén đen như nước sơn trong hai con ngươi, lôi quang nghiêm nghị, quanh, bỗng dưng, trên bầu trời, lôi âm cuồn cuộn, chấn động cửu thiên, đạo thứ 9, là theo như đồn đãi thần vực không gian muốn mở ra sao, Đỗ Chấn Võ nhìn giữa không trung, hắn xưa đâu bằng nay, biết không ít chuyện, không còn là lúc trước kia một cái tiểu tộc chi chủ, ầm ầm, khi Đỗ Chấn Võ thoại âm rơi xuống lúc, thiên địa tề minh, trên cửu thiên, có to lớn phong lôi trận trận, khí tức truyền ra, như ngang qua viễn cổ thời không, để cho càn khôn điên đảo, để cho thiên địa xoay chuyển, giờ khắc này, toàn bộ trong thiên địa, hàng tỷ vạn sinh linh kinh động, nhìn hướng thương khung, thần vực không gian, rốt cục muốn mở ra, lúc này, cửu châu phía trên, yêu giới, thú vực, tứ hải, Ngô Đồng Sơn chờ mà, trong hư không đều có thương lão thân ảnh tái hiện, bọn họ mắt thấy cửu thiên thương khung, đôi mắt phát sáng, thần sắc kích động. Ngay hôm nay là thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra thời kỳ, thiên lôi vang 9 lần, đây là thần vực không gian lần thứ 9 mở ra, hôm nay đúng là này thiên địa chúng sinh ngày lớn, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, cửu thiên trên trời cao, có hào quang phục ra, giống như hoa sen nở rộ, theo trên bầu trời, có quang mang tự cửu thiên hàng lâm vung vãi xuống, những ánh sáng này giống như là theo thương khung chỗ sâu, kéo dài ra từng cái hào quang đại đạo, quang vũ vung vãi phủ kín thương khung, rực rỡ chói mắt, như mộng như ảo, khiến người ta hoa mắt thần mê, một màn này thật là làm cho người ta chấn động, trên trời cao, tổng cộng 33 đầu hào quang đại đạo kéo dài mà ra, buông xuống thiên địa, tràn ngập cổ lão khí tức, như hỗn độn sơ khai, lộ ra sương mù chi khí, kia hào quang chỗ sâu, trong thiên địa này đông đảo thương lão thân ảnh, cũng muốn ánh mắt hơi khép, trong lòng tràn ngập kính phục, có người thành kính quỳ bái, thần vực không gian mở ra, tổng cộng 33 đầu nhập khẩu, cửu châu tam lục nhất vực giới, tổng cộng 14 đầu, cửu gia từng người một đầu, tứ hải, Ngô Đồng Sơn từng người một đầu, là 2 năm đường chính, còn có 8 cái phụ đường, đi thông trong thiên địa này thất lạc đại lục, tiếp dẫn những thứ kia đi ra thiên kiêu, cộng đồng tham dự này thiên địa việc trọng đại, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, lão thái thái đang nhìn bầu trời thương khung, một đầu hào quang rực rỡ đại đạo giáng lâm xuống, giống như là hàng lâm tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong. Kỳ thực là cách nhau không gần, toàn bộ thú vực đều có thể nhìn thấy. Lão Thái Thái tiếp tục nói, đó là nhập khẩu đại đạo, cũng là kiểm nghiệm chi lộ, không có tư cách đặt chân vực cảnh hạng người bình thường, vô pháp tiến nhập trong, sẽ bị bài xích, nghĩ như thế muốn cường hành tiến vào lời nói, sẽ bị kích sát, bên trong cơ duyên và hung hiểm cùng tồn tại. Các ngươi đi thôi, nguyện các ngươi chiến thắng trở về, tráng ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, quanh, trong sát na. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, lần lượt từng bóng người phóng lên trời, bọn họ ra tộc, muốn leo lên thần vực không gian. Một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trên không, 25-26 tuổi bộ dạng, mặc màu tím chiến y mặc dù có một chút miếng vá, nhưng tẩy sạch sẽ, hắn màu đen tóc dài xõa vai, khuôn mặt cương nghị anh tuấn nhuệ khí, nãi nãi, nghĩa phụ, ta đi, hắn một đôi con ngươi, sáng sủa trong mang theo kim quang nhàn nhạt, quay đầu hướng lão thái thái cùng già Lâu Trường Thiên nói xong, thân ảnh lướt không, lên trời mà đi. Thương Châu, hào quang đại đạo hàng lâm, đó là một đầu tiếp dẫn đại đạo, tự thương khung chỗ sâu buông xuống, rực rỡ kinh người, vắt ngang thời không. Xuất phát, Thương Châu phía trên, đông đảo cổ lão bên trong sơn môn, có vô số thân ảnh phóng lên trời, vọt vào kia quang vũ tràn ngập hào quang trên đường lớn. Bọn họ muốn đăng lâm thần vực không gian, thăm dò kia không biết khu vực, được đến trong truyền thuyết cơ duyên. À, nhưng vừa vặn chẳng qua là nháy mắt, thì có vô số người bầy bị quét ngang mà xuống, theo giữa không trung rơi xuống, bọn họ rống to hơn, trong lòng không cam lòng, nhưng bọn hắn không có tư cách tiến nhập, không phải ai đều có thể tiến nhập thần vực không gian bên trong cự tuyệt hạng người bình thường, ta không phải hạng người bình thường, ta nhất định phải đi vào, có người hét lớn, trong lòng không cam lòng, ánh mắt xích hồng, lần nữa cưỡng ép bước vào, phanh phanh phanh, trong sát na, lần thứ hai muốn cưỡng ép đăng lâm đặt chân hào quang đại đạo sinh linh, vô luận mạnh yếu, đều là bị bạo thể mà chết, hóa thành xương máu, một cái cũng không có may mắn tránh khỏi khó khăn, cẩn thận, đó là kiểm nghiệm chi đạo, không có tư cách, liền vô pháp đặt chân, vô số người bỏ mình, mang cho rất nhiều người chấn động, trong lòng cũng nhiều tuyệt đối cảnh giác, ai, phía dưới có lão nhân thở dài, nhìn mình hậu nhân cùng trong môn con em vô pháp đặt chân thần vực không gian, vô pháp được đến thần vực không gian bên trong bất kỳ cơ duyên, trong lòng có chút cảm thán cùng thất vọng, đó là ta Thương Châu trẻ tuổi thế hệ đỉnh phong một kiếm thần, hắn thành công leo lên đi, có khả năng đi vào thần vực không gian, công tôn danh kiếm cũng tới đi, hắn sớm đã là vực cảnh, hắn đây là muốn đi tìm cơ duyên a, Hợp Hoang Tông Tô Mộ Hân cũng tới đi, vô số tiếng kinh hô vang vọng tại Thương Châu, vô số người tự kia hào quang trên đường lớn quét xuống, vô pháp đặt chân, vô pháp tiến nhập thần vực không gian bên trong, nhưng cũng có rất nhiều người, chậm rạp, trẻ có già có, bắt đầu ở hào quang trên đường lớn hành tẩu, phải đi tiến thần vực không gian bên trong, cũng có đi tới một nửa người, tự hồ cũng đã vô pháp chống đỡ, tại giữa không trung bị quét ngang đi xuống, càng là không cam lòng, trong lòng biệt khuất, trên bầu trời, 33 đầu hào quang đại đạo sau cùng rải rác tại này thiên địa bốn phía, như mộng như ảo, rực rỡ diệu thế, cảnh tượng kinh người, Cửu Châu, chính cái hào quang đại đạo hàng lâm, một châu một đầu, tự thương khung chỗ sâu hàng lâm, Lôi Châu, Viễn Châu, Hãn Châu, Việt Châu, Lan Châu, Vân Châu, Ninh Châu, đều có hào quang đại đạo vung vãi, vô số thân ảnh bay vọt, chúng sinh tranh đưa, muốn đặt chân thần vực không gian, vô số thương lão thân ảnh trôi nổi huyền không, nhìn đây hết thảy, ngắm nhìn bốn phía, tại đây đặc biệt lúc, bọn họ tại hộ tống sơn môn trong đệ tử, miễn cho là đột nhiên chịu độc thủ, mất đi cướp đoạt đại cơ duyên tư cách, như vậy việc trọng đại, một khi bất kỳ sơn môn mất đi cơ hội, kia đủ để ảnh hưởng khí vận hàng vạn hàng nghìn năm, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi cũng không tất nhiên, hài tử, đi thôi, Trung Châu, Đại Luân giáo trên, bà lão mở miệng, nữ tử giống như tinh linh cổ trang thân thể đứng thẳng, tuyệt thế mà độc lập, lẳng lặng đứng tại giữa không trung. Cũng cho người một loại sinh cơ bừng bừng vô thượng cảm giác, siêu nhiên thế gian này, nữ tử mắt nhìn Hoang Quốc vị trí, sau đó gật đầu, bóng hình xinh đẹp lướt không, tranh đưa hào quang đại đạo, sưu sưu, nữ tử phía sau, không ít thân ảnh đi theo, khí tức phun trào, chấn động sơn hà, Cổ Thiên Tông trên, cao vóc quần phong, mây mù lượn quanh, xa xa thiên trọng lĩnh, bốn bề sóng dậy, tráng lệ mênh mông, này cơ duyên, tự nhiên tranh thủ, trên ngọn núi, một cái thân hình mảnh khảnh lại thon dài rắn chắc trung niên, thanh y tóc đen, phiêu dật, lộ ra kia thon dài cao ngất thân ảnh, hiên ngang trong lộ ra một chút phiêu dật, theo thoại âm rơi xuống, thân ảnh lướt không mà đi, đi theo tông chủ, Tà Linh, Thủy Nhược Hàn, Tư Nhược Phong, Dưỡng Mạc Trần chờ đạp không mà ra, theo sát mà đi, Hoang Quốc Thạch Thành, có hào quang đại đạo hàng lâm, vung vải quang vũ, như cầu vòng hoành quán hư không, khí tức to lớn, dẫn tới vô số ánh mắt chấn động. Sưu sưu, lần lượt từng bóng người tại Thạch Thành lướt ra, trẻ có già có người của Đỗ gia, có Hoang Quốc người, cũng có Diệp gia, Bạch gia các đại tộc, các đại vương phủ người, bọn họ không phải Hoang Quốc chủ lực, nhưng cũng muốn nếm thử tiến nhập thần vực không gian, nếm thử một hồi, ầm ầm, bỗng dưng, đúng lúc này, tự trên hư không, gió nổi mây phun, mây đen hội tụ, có một trái một phải hai đạo to khổng lồ thủ ấn, tự cuồn cuộn mây đen bên trong dò ra. Hai đạo đáng sợ thủ ấn, tự sâu trong hư không dò ra, giống như là muốn bao trùm toàn bộ Thạch Thành, mang theo hủy diệt chi lực hàn lâm, muốn đem sở hữu một hồi người phá hủy, muốn chém đoạn toàn bộ Hoang Quốc cơ duyên. Đây là đáng sợ cường giả đang trộm tập kích, khẳng định cùng Hoang Quốc có thâm cừu đại hận, muốn chém đứt Hoang Quốc nghìn vạn năm khí vận. Chương 1580, ta là Đỗ Thiếu Phủ cha hắn, ta là Đỗ Đình Hiên. Cũng đồng thời, trung niên trên người, đột nhiên một cổ khí thế khủng bố từ thể nội bỗng nhiên bộc phát ra, làm cho thiên địa vì đó biến sắc. Trong hai con ngươi, một cổ sát ý kích xạ mà ra, hắn là Đỗ Đình Hiên, Đỗ gia lão tam, Đỗ Thiếu Phủ cha, Hàng Ngạo Đồng nam nhân. Lúc này, Đỗ Đình Hiên lôi quang đôi mắt nhưng là thâm thúy, động sát ý, nhưng là không hề động nộ, tâm tình thủy chung như một, như là bàn thạch. Đỗ Đình Hiên đứng tại giữa không trung, đối mặt kia hai đạo đáng sợ thủ ấn hàng lâm, không chút nào nhúc nhích nửa phần, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng, nói, giết, sưu sưu. Đỗ Đình Hiên không có ra tay, Hoang Quốc trấn thủ Cầu Lễ cũng chưa kịp ra tay, đã có người ra tay, tám đạo quỷ dị thân ảnh từ Đỗ gia bên trong lao ra, như tám đạo lôi đình phóng lên trời, bắn thẳng đến thương khung, ầm ầm, tám đạo thân ảnh ra tay, tức khắc như lôi đình diệt thế, thiểm điện chiếu rọi hư không, dễ như trở bàn tay, lấy không thể ngăn trở chi thế, trực tiếp đem kia hai đạo diệt thế thủ ấn phá hủy. A, à, sâu trong hư không, lập tức truyền đến hai đạo tiếng kêu thảm thiết, tám đạo thân ảnh không có lưu lại, lướt vào sâu trong hư không, truy sát mà đi, khuấy động một phương phong vân, phanh phanh phanh, sâu trong hư không đang rung rẩy, giống như là có thiên lôi tại nổ tung, chấn động tứ phương vân động, giống như là muốn đem không gian xé rách, từng trận phong lôi không dứt, lôi đình rực rỡ tàn phá bừa bãi. A, à, cũng không đến bao lâu, sâu trong hư không, có hai đạo tiếng kêu thảm thiết tại hủy diệt lôi quang trong truyền ra, phù văn rực rỡ, còn như muốn đứt đoạn kia hào quang thiên lộ, toàn bộ Trung Châu bên trong, có không ít người đều chính mắt thấy được, ở đó sâu trong hư không, ngay lúc hào quang thiên lộ phía dưới, hai cái già nua lão giả thân thể hóa thành xương máu, từng người bị bốn cái thần bí cường giả vây công, bị lấy thế như bôn lôi tốc độ cùng uy thế sinh sinh tiêu diệt, là Thiên Xà Tông một cái lão tổ cùng Linh Thiên Cốc một cái lão tổ, bọn họ giống như tại đối với Hoang Quốc ra tay, bị đánh giết. Trung Châu có người kinh thán, vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc hai cái lão tổ cấp bậc cường giả, dĩ nhiên cứ như vậy bị kích sát, thần hồn câu diệt, chịu khổ đánh giết. Là Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc người, Cầu Lễ bước lên hoàng cung trên không, mắt thấy sâu trong hư không, hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc, đánh lén Hoang Quốc là Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc hai cái lão tổ, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông sao? Đỗ Đình Hiên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lôi lôi quang nhộn nhạo, như là cùng không gian tương hòa vào nhau, sau đó thân ảnh chính là biến mất ở Hoang Quốc trên không không thấy, quanh, một lát sau, Thiên Xà Tông trên không, một đạo lôi đình thủ ấn hạ xuống, như thiên lôi nổ tung, chấn động nửa cái Trung Châu, để cho bốn phía đại địa rạn nứt, sơn hà sao động. A, à, giữa không trung, vô số người kêu rên thảm thiết, bị nháy mắt phá hủy thành hư vô. Thiên Xà Tông bên trong, không ít leo lên hào quang thông đạo đệ tử, cũng bị trực tiếp vén rơi, phía dưới càng là tử thương vô số. Lúc trước đụng đến ta nhi tử, hiện tại đụng đến ta Hoang Quốc, diệt ngươi toàn tông. Đỗ Đình Hiên xuất hiện tại Thiên Xà Tông nội, quanh thân bao khỏa lôi quang, sợi tóc múa động, còn như từng đạo rực rỡ hồ quang điện tại tàn phá bừa bãi, khiến người ta nhìn đến kính phục. Ầm ầm, tám đạo thần bí thân ảnh xuất hiện tại Thiên Xà Tông nội, bọn họ thân ảnh xuyên qua tại Thiên Xà Tông nội, như tám cái đáng sợ lôi đình quang cầu nổ tung, mở trận, phòng ngự. Thiên Xà Tông bên trong, có người thất kinh, có người hét lớn, có mấy đạo thương lão thân ảnh phóng lên trời, muốn chống đỡ, đóng ngoặc vuông, giết, nhưng này tám đạo thân ảnh đi qua chỗ, phá hủy hết thảy, bạo phát rực rỡ lôi đình, dường như sấm sét, chấn động Trung Châu, như thiên lôi hàng thế, tám đạo thân ảnh đi qua, Thiên Xà Tông bên trong phù trận không đỡ nổi một đòn, những thứ kia thương lão thân ảnh bị trực tiếp nổ nát, đang kinh hãi hoảng sợ chết thảm, bọn họ có lẽ thời khắc này đến chết cũng vô pháp minh bạch, đến tột cùng là trêu chọc đến bực nào tồn tại, dĩ nhiên sẽ phải gánh chịu đến máu tanh như thế trả thù. A, à, kêu rên thảm thiết, máu chảy thành sông, hết thảy hóa thành tro tàn, vô số cháy đen thi cốt chồng chất nghìn dặm, thời khắc này Thiên Xà Tông giống như là đưa tới một hồi thiên địa đại kiếp, kiếp số khó thoát, đầy trời khắp nơi đều là rực rỡ lôi điện, đủ để phá hủy hết thảy, rực rỡ mà hủy diệt, chói mắt mà tim đập nhanh, vừa vặn không đến nửa canh giờ, Trung Châu chính đại một trong những thế lực Thiên Xà Tông đã bị sang thành bình địa, từ nay về sau diệt tông. Đỗ Đình Hiên không có ra tay, sau lưng lôi lão không có ra tay, chỉ có kia tám cái thần bí thân ảnh người ra tay, đánh giết hết thảy, phạm ta Hoang Quốc, nên bị diệt. Đỗ Đình Hiên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở Linh Thiên Cốc trên, bạo phát lôi quang, huy tụ quét ngang, đem giữa không trung Linh Thiên Cốc tranh đưa đông đảo đệ tử diệt sát. Ầm, cũng trong lúc đó, Linh Thiên Cốc bên trong, không ít cường hoành cường giả cũng động, thân ảnh xỏ xuyên qua hư không, đáng sợ uy thế bạo phát, nổi điên phóng lên trời, giết, tám đạo thần bí thân ảnh hàng lâm, bạo phát lôi điện, hồ quang điện hừng hực, trước tiên ra tay, đem kia mấy cái cường hoành cường giả chống đỡ, bọn họ đại chiến cùng một chỗ, sát ý trùng tiêu, chấn động toàn bộ Trung Châu, này kịch chiến cùng đáng sợ, hư không sụp đổ, khủng bố dị thường, ta mạng xong, nhưng cũng vẫn chưa bao lâu, Linh Thiên Cốc bên trong cường giả liền nguyên thần đều không có cơ hội chạy trốn, bị đánh giết tại chỗ, máu tươi hư không, toàn bộ Linh Thiên Cốc, sau đó bị vô tận lôi đình bao khỏa, sát ý ngập trời, hủy diệt hết thảy, thời gian ngắn, có người ngang qua hư không, huyết tẩy đường đường Thiên Xà Tông, diệt sát quái vật lớn Linh Thiên Cốc. Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông vừa mới đánh lén Hoang Quốc, muốn chém đứt Hoang Quốc hàng vạn hàng nghìn năm khí vận, lại phản gặp diệt tộc, toàn bộ Trung Châu phía trên, vô số ánh mắt run rẩy, rất nhiều thương lão thân ảnh tại trên hư không chính mắt thấy, vì đó hít vào khí lạnh, ta là Đỗ Thiếu Phủ cha hắn, ta là Đỗ Đình Hiên. Đỗ Đình Hiên trên không, lôi quang đôi mắt kích xạ thương khung, thanh âm kèm theo lôi minh, vào giờ khắc này truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Đỗ Đình Hiên, nguyên lai là hắn, lúc trước trên Thiên Hoang Đại Lục, đồn đãi là hắn được đến thần lôi thiên thánh có liên quan bảo vật, nguyên lai Đỗ Đình Hiên chính là Đỗ Thiếu Phủ cha hắn, là hắn xuất hiện. Diệt Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc, huyết tẩy Thiên Xà Tông, diệt sát Linh Thiên Cốc, chôn giết trăm vạn sinh linh, hắn so với Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ còn hung tàn a, khó trách Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ như vậy hung tàn a, nguyên lai là có một cái càng thêm hung tàn cha, đây là di truyền. Trung Châu vô số ánh mắt xa xa nhìn trung niên kia, hải hùng khiếp vía, một cái ra lệnh một tiếng, có khả năng trong nháy mắt liền diệt sát Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc nam tử, đây là bực nào mạnh mẽ và đáng sợ. Giữa không trung trên, Đỗ Đình Hiên nhục thân tràn ngập lôi quang, nhìn trên bầu trời rực rỡ hào quang đại đạo, trên người lôi điện đang dệt, rất là mạnh mẽ và đáng sợ. Chủ mới, tiến nhập thần vực không gian, hết thảy cẩn thận. Lão giả tại Đỗ Đình Hiên phía sau nói, phía sau tám đạo thân ảnh thẳng tắp mà đứng, đôi mắt nhộn nhạo lôi quang. Tiến nhập trước, ta còn có một cái địa phương muốn đi, bên ngoài liền giao cho lôi lão. Đỗ Đình Hiên mở miệng, mắt nhìn viễn không, đó là lúc trước thường xuyên ngóng nhìn phương hướng. Sau đó, Đỗ Đình Hiên ngang qua hư không, tiêu thất, nhưng là lưu lại cho toàn bộ Trung Châu vô tận truyền thuyết. Đỗ Đình Hiên, nguyên bản tên chưa từng có ai biết đến, người biết cũng không nhiều. Nhưng hôm nay, kèm theo Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc hủy diệt, một khi chấn động cửu châu, thiên địa sao động, khắp nơi đang sôi trào, vô số sinh linh tại tranh đoạt. Bọn nhỏ, đi thôi, giữa thiên địa, khắp nơi không ít thân ảnh già nua, thời khắc này đều đứng tại trên hư không, thần sắc trịnh trọng nghiêm túc. Mắt nhìn hậu bối môn nhân cùng đệ tử trong tộc tiến nhập thần vực không gian, sưu sưu, âm dương gia trong, âm dương nhị khí luân phiên, tinh huy nhộn nhạo, thất dạ hy, thất gia tuấn chờ lướt không, dẫn dắt âm dương gia ngàn vạn con em cùng người theo đuổi, giống như cá giết sang sông, lướt không mà lên, nàng hắn chút nào không ngăn trở, đăng lâm hào quang đại đạo, nàng tắm gội thần quang, như trích tiên xuất thế, diệu thế mà đứng, chú định phóng thích hào quang óng ánh, A-di-đà Phật, Phật gia trong, phạm âm vang vọng, Phật ảnh trên không, có thanh niên bao phủ Phật ảnh, phía sau đi theo người Hằng Thất, Hằng Như Thị, Cửu Trọng Linh chờ, bọn họ từng bước lên trời đặt chân hào quang đại đạo, tại phạm âm trong tắm gội thần quang, như bạch nhật phi thăng, thần tích trên không, vô lượng thiên tôn, đạo gia trong, có tuyệt thế thanh niên, uy vũ mà độc lập, mắt như ngôi sao, phía sau đi theo mạnh vô giật, nhan ly ngân chờ, tắm gội quang vũ, đạp không rời đi, nông gia trong, có thần nữ mà đứng, thước tha tư thái đầu kéo nguyệt búi tóc, không thi hành quá nhiều phấn trang điểm, lại lông mày túc xuân sơn, mắt tần thu thủy, phong thái tuyệt thế, xinh đẹp mũ hoa thơm cỏ lạ, phía sau của nàng, theo Chu Dự, Khương Vân Phong chờ bất phàm thanh niên, mang theo dài ngàn hơn vạn nông gia người theo đuổi, từng bước một đạp bầu trời mà lên, chấm chấm chấm. Này giữa thiên địa, có hắc ám vô biên chi địa, có hào quang đại đạo, giống như thần tích, tự cửu thiên hàng lâm, trong hư không, quang mang hôn ám, một cái áo bào tím nam tử chân đạp trôi nổi hoàng kim một quang mà đứng, tư thái phiêu dật ưu mỹ, khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, lông mày rậm mà thoáng hướng về phía trước vung lên, một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi, giống như lỗ đen, khiến người ta mê muội. Thanh niên hơi ngước đầu, anh tuấn gò má, bộ mặt đường nét hoàng mỹ không thể bắt bẻ, trên đỉnh đầu thật cao búi mũ phát, dài như nước chảy sợi tóc phục thiếp thuận ở sau lưng, thần vực không gian, lãnh tuấn thanh niên mở miệng, bắt đầu đạp không mà đi, tự quanh thân không gian bên trong, tức khắc có vô cùng vô tận hắc sát khí tức quanh quẩn mà đến, để cho màu đen đôi mắt càng phát hắc ám thâm thúy, ngao o o o o, phía sau hắn, có vô số tiếng gầm gừ tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, có không ít thân ảnh đôi mắt khiếp người, theo đuôi phía sau, một cổ bàn bạc hắc sát khí tức hóa thành sóng triều bôn tập, phô thiên cái địa hắc sát khí tức ba động, giống như mây đen chiếm giữ bầu trời, khiếp người cực kỳ. Pháp gia, hào quang đại đạo hàng lâm, hào quang rực rỡ, đi thông pháp gia môn hộ thiên không bình nguyên, chiếu rọi bình nguyên quang mang chói mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.